thời không lữ xá của ta 23 chương 210 giấc mộng của ta là bao dưỡng trưởng ra hô hô Trình Vân hai chân chéo ngẩy ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Chống cằm yên lặng tính toán. Trong nồi luộc nước còn chưa đốt tan. Tối nay liền đem con rắn kia thu thập đi ra đôn canh đi thêm vào gà rừng, vừa vặn làm cái long phượng trình tường. Tuy rằng tay nghề không ra sao, nhưng ít nhất dáng vẻ là làm được đi ra đi. Vừa vặn hiện tại Hàn Đông cũng chính cần bổ một chút. Trình Yên khẳng định là không thành vấn đề, nàng chỉ cần ăn ngon, cái gì đều có thể ăn. Ăn nữ hiệp cũng không thành vấn đề, chính là không biết Du Điểm cùng Yêu Yêu có dám hay không ăn món đồ này. Lại làm cái thỏ rừng. Thêm ướp xào đi bò Tây Tạng thịt vẫn là đem ra đôn chứ lời nói như vậy. 4 giờ chiều liền đến bắt đầu lấy thịt hươu nhưng là đồ tốt, bất luận dùng để làm thịt khô vẫn là thịt nướng, xào đôn luộc đều là hàng đầu. Con hươu này cũng không tính là nhỏ, còn có đầu này lợn rừng đều là thứ tốt, muốn ăn xong cũng không dễ dàng. Cải ngày mai cắt cái chân cho Lý Hoài An cùng Quan Nhạc đưa tới. Cho bọn họ cũng bồi bổ. Không phải vậy thức đêm viết bất thời điểm chết đột ngột đều không ai biết. Còn phải cho ưng thần làm điểm đi qua. Tiểu La Lị liền ngồi xổm ở bên cạnh hắn cách đó không xa. Nho nhỏ thân thể quay lưng hắn. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm lơ lửng giữa không trung lợn rừng cùng lộc. Không ngừng há mồm phun ra từng đạo khí trắng. Ha hô u v k w w m. Nước đốt tan đi Trình Vân vòng qua Tiểu La Lị bình tĩnh hướng đi nhà bếp nhỏ. Trong chốc lát. Hắn đem bánh sủi cảo bỏ vào trong nồi. Dùng cách muôi quấy hai lần. Tiếp quay đầu nhìn một chút Tiểu La Lị. Còn không đông trên đây nước đều đốt tan rồi. Tiểu La Lị quay đầu ủy khuất khuất liếc mắt nhìn hắn. Sau đó lại quay đầu lại tiếp tục đối với đỉnh đầu thổ khí. Nó nhưng là tuyết địa chi vương a. Tuyết địa chi vương làm sao có thể dùng để làm loại này thấp hèn hoạt động đây ha nó thêm hơi lớn cường độ. Âm lợn rừng cùng lộc rơi xuống, như là một đống tảng đá lớn giống như đập ở trên thảm trải sàn. Trình Vân hiếu kỳ xẹp tới. Dùng cách muôi nhẹ nhàng gõ gõ lộc trên người. Phát ra cung cung âm thanh. Hắn không do khen ngợi đối Tiểu La Lị nói. Không sai. Xem ra ngươi quả nhiên là tuyết địa chi vương Tiểu La Lị hơi ngẩng đầu lên. Một mặt ngạo nghễ đó là đương nhiên Trình Vân rất nhanh lại nghĩ thầm khó. Nhưng là ngươi món đồ này có thể quản bao lâu à? Nên không phải không biết không phát hiện hóa chứ Tiểu La Lị nghe vậy ngẩn ngơ. Trình Vân đột nhiên ngẩn ra. Trong đầu linh quang lói lên. Lập tức nghiêng đầu. Hai ta vì sao không ở trong tiết điểm không gian cắt một cái ô vuông. Sau đó đem nó rút chân không đây à. Thực sự là quá ngu. Làm sao sớm không nghĩ tới đây Tiểu La Lị lại ngẩn ngơ. Nghiêng đầu đi theo dõi hắn. Chân không là món đồ gì nhưng nó mơ hồ ý thức được một điểm nó vừa nãy khổ cực tựa hồ uổng phí rồi. Rất nhanh sủi cảo ra nồi. Trình Vân cho Tiểu La Lị múc một bát. Chính mình cũng xới một chén. An vị ở trên kỷ trà bắt đầu ăn. Rửa bát hắn mới đi xuống lâu. Ăn nữ hiệp yêu nguyên núp ở trước sân khấu bên trong trên ghế. Hai cái trắng nón chân khép lại đạp cái ghế bên bờ. Chọn dùng một cách tương tự ngồi xổm tư thế. Cái ghế phía dưới bày đặt nàng dép lông. Nàng hai tay ôm một bình di te. Cắn ống hút. Vô ý thức hướng bên trong thổi khí. Phát ra ùm ùm tiếng. Nháy mắt một cách không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn điện thoại di động. Trình Vân ngẩn người. Ngày hôm nay không đi ra ngoài đá bóng sao không có vì sao không đi ra ngoài đây ngày hôm nay khí trời rất tốt a ta muốn thiếu đá bóng. Cũng phải thiếu chơi ra me. Ăn nữ hiệp yêu nguyên không theo trên điện thoại di động rời ánh mắt nhưng đầy mặt nói thật. Vì sao ta không thể chỉ biết chơi ăn nữ hiệp nghiêm trang nói. A vì sao Trình Vân xứng sờ đụng lên đi mắt liếc điện thoại di động của nàng trên hình ảnh đây là. Cách nào một mùa toàn cầu tổng trận chung kết sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi vừa mới không phải còn nói muốn thiếu chơi ga me sao đúng đấy ăn nữ hiệp đáp ứng rất kiên quyết. Tiếp theo lại do dự lên. Nhưng là. Nhưng là yêu yêu nói ta cái này kỹ thuật có thể đi làm cái gì? Chủ bá. Chính là chuyên môn chơi game cho người khác nhìn. Có thể kiếm rất nhiều tiền. Trình Yên cô nương cũng nói rồi, làm chủ bá rất kiếm tiền. Thế nhưng nếu như ta có thể luyện đến siêu cấp lợi hại liền có thể kiếm siêu cấp nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Trình Vân hơi kinh ngạc nhìn nàng. Mỗi ngày ba bữa đều uống di te sao? Ta mới không có ngu như vậy. Ăn nữ hiệp cao mày. Nếu như ta kiếm rất nhiều tiền, trưởng gia đại nhân ngươi liền không cần khổ cực mở cửa tiệm rồi. Đến thời điểm ta mua cho ngươi một cái căn phòng lớn, thật rất lớn loại kia, lại mua một cái trên đường khắp nơi đều có loại kia xe. Hay không đúng, loại kia xe đều quá nhỏ. Ta mua cho ngươi một cái càng to lớn hơn xe, phía sau có cái đấu loại kia. Trình Vân tức khắc có chút ngạc nhiên rồi. Trình Yên cũng ngẩn người. Sở dĩ chờ ngươi sau khi có tiền. Ngươi muốn bao dưỡng Trình Vân sao? A, bao dưỡng cái gì? Gọi là bao dưỡng chính là để Trình Vân làm tiểu bạc kiểm. Tiểu bạc kiểm trưởng ra không chính là tiểu bạc kiểm sao? Lại nhược lại trắng, kém chút so với người phụ nữ đều đẹp đẽ rồi. Ăn nữ hiệp cau mày, lại nói với Trình Vân, nghe nói có thể sửa mặt, chờ ta có tiền liền dẫn ngươi đi sửa mặt. Đến thời điểm ngươi muốn mặt chữ quốc liền muốn mặt chữ quốc. Muốn lông mày rậm liền muốn lông mày rậm. Ha ha ha. Trình Yên nhìn không được cười lên. Trình Vân đều ngỡ ngẩn. Trong ấn tượng từ khi phụ mẫu đều mất sau, tựa hồ có một quãng thời gian rất dài không thấy nha đầu này cười vui vẻ như vậy. Rất nhanh, hắn kéo kéo khóe miệng, vậy còn là chờ ngươi có tiền nói sau đi. Nói xong hắn lại hỏi Trình Yên. Yêu yêu ở trên lớp sao? Trình Yên nụ cười hơi ngưng lại. Lập tức cau mày nói. Làm sao nghĩ như vậy, ngươi cô em vợ sao? Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta là muốn cho ngươi hỏi một chút nàng buổi tối có rảnh rỗi hay không. Gọi nàng lại đây ăn bữa cơm. Các ngươi cuối kỳ ôn tập cũng cực khổ rồi. Ta làm điểm ăn ngon, khao một hồi các ngươi. Trình Yên chân mày cau lại, ôn tập á? Trình Vân bỗng nhiên ý thức được. Trình Yên quá nửa là hoàn toàn không cần ôn tập. Nàng quả thực là thần đồng. Mà đường yêu yêu bạn học có thể thi đậu trường này đã rất tốt. Nàng phỏng chừng hoàn toàn không thèm để ý chính mình có thể hay không trượt. Liền là chỉ là nếm thử thức ăn tươi, tóm lại vẫn phải là hỏi một chút nàng chứ. Trình Vân lại nói. Ta không dành chính ngươi hỏi. Ngươi ngày hôm nay không đi học sao? Không có khóa. Trình Yên lạnh lùng trả lời. Đối với nàng mà nói cuối kỳ này mấy tiết khóa thực sự có cũng được mà không có cũng được. Cái gọi là cắt trọng điểm cũng là như vậy. Bình thường thành tích chụt một chút cũng không đáng kể. Để cái này đần độn ăn đan tỉ một người lưu tại trước sân khấu nàng thực sự không yên lòng. Ngày hôm qua nàng đúng là đi lên một tiết khóa. Cái kia hay là bởi vì du điểm tiểu cô nương chủ động ôm đồm lên hỗ trợ trực ban sự. Được rồi. Trình Vân lắc lắc đầu, lấy ra điện thoại di động, mở ra quy quy, chuẩn bị chính mình hỏi. Một lát sau, hắn mới để điện thoại di động xuống. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ núp ở trước sân khấu nhìn video. Khi thì suy tư, khi thì cau mày. Dáng dấp kia vô cùng nghiêm túc. Cái này mới đầu người thật giống như cũng không tệ lắm. Thời không lữ xá của ta 23 chương 211 lươn. Đường yêu yêu bạn học ngắt lấy giờ cơm trở về. Nàng yêu nguyên cõng lấy cái kia hai vai bao. Hai cái tay phản cầm lấy ba lô dây treo. Mang tai nghe. Bước đi lào đảo. Đi tới cửa khách sạn lúc nàng chạy chậm lên. Hứng thú hừng hực xông lên đẩy cửa ra. Đi vào trước sân khấu. Cung cung cung cung thiếu nữ xinh đẹp lóe sáng lên sàn rất nhanh. Mặt của nàng sổ xuống. Nhìn duy nhất ngồi ở trước sân khấu Trình Yên. Làm sao cũng chỉ có một mình ngươi không đợi Trình Yên nói chuyện. Đường Thanh Ảnh vừa nhìn về phía xếp đầy thức ăn kỷ trà. Ánh mắt sáng lên. Tức khắc lộ ra cảm động thần sắc. Hoà! Vẫn là tỷ phu tốt với ta cho ta làm nhiều như vậy ăn ngon. Trình Yên tức khắc nhắc nhở. Không phải làm cho ngươi. Ta tỷ phu đây trên lầu còn có cái canh. Ô trà trà trà. Tỷ phu trở về. Thức ăn đều trở nên không giống nhau rồi. Đường Thanh Ảnh đem ba lô để xuống. Vứt tại trước sân khấu. Tiếp sát bên Trình Yên ở bên bàn trà trên ngồi xuống. Ngươi mới vừa còn ở trên lớp, Trình Yên hỏi nàng. Đúng đấy, đi ngủ một buổi trưa đầu óc đều ngủ lớn hơn. Đường Thanh Ảnh xoa xoa đầu nói. Nhìn ra. Trình Yên nhàn nhạt gật gù. Đường Thanh Ảnh trên mặt còn có mấy đạo đỏ dấu. Còn không biến mất. Ở trắng mịn trên da vô cùng dễ thấy. Ngươi không đi học sao? Đường Thanh Ảnh hỏi. Không đi. Ta nhớ tới ngươi ngày hôm nay có khóa A không đi. Đều là cuối cùng một tiết khóa chứ ngươi lại cũng dám khoáng. Có gì không dám. Bá khí ta Yên Yên chính là bá khí. Đường Thanh Ảnh một cái ôm chầm Trình Yên cái cổ. Nói. Ta học kỳ này trốn học quá nhiều. Lão thái bà kia đều cho ta dưới tối hậu thư. Nói cái gì nếu như cuối cùng tiết khóa này một số bạn học còn chưa tới. Cái kia bình thường thành tích liền không nên nghĩ. Bằng thực lực đi. Ai? Thực sự là sầu chết bản đại mỹ lữ rồi. Trình Yên không chút biến sắc cầm lấy nàng tay theo trên cổ mình lấy ra. Nói. Chính ngươi muốn khoáng nhiều như vậy khóa ồ nói tới lại như ngươi so với ta khoáng đến thiếu giống như hả. Trình Yên liếc mắt liếc nhìn Đường Thanh Ảnh. Đường Thanh Ảnh lập tức vô lực cúi thấp đầu xuống. Được rồi được rồi. Biết ngươi lợi hại nhất. Ta không nên cầm ngươi cùng ta so với. Bất quá. Tuy nhiên làm sao bất quá ta chủ nhật này đại học ngữ văn. Đường Thanh Ảnh chớp hai lần con mắt. Một mặt chờ mong nhìn Trình Yên. Yên Yên ngươi đi giúp ta thi đi. Ta một tiết khóa đều không đi trải qua. Mỗi lần đều tìm người dạy thay. Thực sự là. Sẽ không có người nhận ra hoặc là ngươi giúp ta làm bài. Ta đến thời điểm ở trên trường thi lấy điện. Thoại di động đập cho ngươi. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp một người bưng hai món ăn đĩa, vang lên ưng thần cửa. Ăn nữ hiệp trong lòng có chút đánh trống. Một tiếng cọt kẹt cửa mở rồi. Ưng thần bưng căn cái ghế yên lặng ngồi ở tivi bên cạnh. Tựa hồ đang xem tivi. Hắn quay đầu nhìn về phía cửa. Các ngươi tới làm gì? Trình Vân đi vào. Đem mâm đặt ở trước máy truyền hình thô sơ trên bàn. Nói. Đây là chúng ta cùng đi đánh món ăn dân dã. Cũng coi như phân ngươi một phần. Ăn xong nhớ tới cầm chén giặt sạch trả lại ta. Ưng thần ánh mắt tức khắc thay đổi. Ngươi muốn bản tôn tự mình rửa chén này không phải hẳn là sao? Trình Vân phản cũng có chút kỳ quái nhìn một chút hắn. Trầm ngâm chút lại nói. Nếu như ngươi từ chối cũng không liên quan. Chúng ta liền lại bưng đi được rồi vậy các ngươi cứ việc bưng. Ưng thần mắt liếc trên bàn món ăn dạng. Bản tôn đánh săn. Bản tôn há có không hưởng dụng lý lẽ ta cũng có thể đem nguyên liệu nấu ăn phân ngươi một phần ngươi tự. Các ngươi mời đi ra ngoài đi. Ăn nữ hiệp lặng lẽ nhìn một chút Trình Vân sắc mặt. Cũng cùng đem món ăn đặt ở trên bàn. Lúc này mới cùng Trình Vân đồng thời lùi ra. Vừa rời đi. Nàng lập tức đầy mắt sùng bái nhìn về phía Trình Vân. Nói. Trưởng ra thật là lợi hại a. Đối mặt cái kia dọa người ra hỏa đều có thể mặt không biến sắc. Trình Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nói. Đi tới đem canh bưng xuống. Liền ăn cơm đi. Ồ hai người bưng canh đến trước sân khấu. Lập tức nhìn thấy đang ở năn nỉ Trình Yên Đường Thanh Ảnh. Trình Vân không do xứng sờ quan sát tỉ mỉ chút Đường Thanh Ảnh trên mặt đỏ dấu. Nghi ngờ nói trên mặt ngươi đây là. Nằm úp sấp ngủ thu được sao? Đường Thanh Ảnh buồn bực sờ sờ gò má. Mãi đến tận cảm thấy chạm đến lúc đó có điểm đâm nhói. Lúc này mới gật đầu. Đúng đấy. Buổi chiều ở phòng học ngủ một buổi trưa. Lạnh quá a đi ngủ một buổi trưa sao? Đúng đấy. Không đi còn không được. Đường Thanh Ảnh đầy mặt bất đắc dĩ. Lại đem vừa nãy nói với Trình Yên lời nói thuật lại một lần. Trình Vân chỉ huy ăn nữ hiệp đem thỉnh canh nồi cát đặt ở bên bàn trà trên. Dùng cách đệm lót. Nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi à ngươi. Bình thường cũng không biết thiếu khoáng điểm khóa. Lão sư cũng là sĩ diện à ta có biện pháp gì. Mùa đông không lên nổi. Mùa hè quá nóng. Tình cờ còn phải chơi ga me mở đen. Ta cũng rất bất đắc dĩ à Đường Thanh Ảnh còn một mặt ta có lý biểu tình. Hơn nữa tỷ phu ngươi cũng đừng nói ta. Ngươi khi đó khoáng khóa có thể so với ta nhiều. Chỉ sợ cũng liền Yên Yên cũng không sánh nổi ngươi đi. Làm sao ngươi biết trước đây Đường Thanh Diễm cho ta nói. ngạch. Trình Yên im lặng không lên tiếng liếc Đường Thanh Ảnh một mắt. Đột nhiên cảm giác thấy cái kia gọi Đường Thanh Diễm cô nương có chút đáng thương, lúc trước nàng đem những việc này nói cho muội muội nàng thời điểm, khẳng định không nghĩ tới muội muội mình có một ngày sẽ chạy tới kề cận chính mình bạn trai cũ chứ. Ăn cơm rồi, Trình Yên bình tĩnh nói, lại quay đầu hướng về trên lầu liếc nhìn. Tiểu La Lị đây, đừng động nó, làm cơm thời điểm nó liền ăn no rồi. Trình Vân cười cợt cầm lấy đũa, mau ăn mau ăn, nhìn cùng bình thường đồ vật có không hề khác gì nhau. Ồ, Trình Yên gật gù trước tiên khởi động. Nàng vẫn ngồi ở chỗ này, đối mặt này một bàn món ăn, tuy rằng trộm ăn xong mấy cái, nhưng cũng đã bị hành hạ đến không nhẹ rồi. Không bao lâu, nàng cắp lên một miếng thịt. Đây là thịt hươu, Trình Vân gật đầu. Kho thịt hươu nghe vậy, bên cạnh mấy người đều trợn to hai mắt. Đường Thanh Ảnh lăng nói, thịt hươu u, v, quy, quy, mơ. Trình Yên gật đầu, phân biệt chỉ vào trên bàn vài món thức ăn nói, cái này là thịt hươu, cái này hẳn là thỏ rừng. Hai cái này món ăn hơi hơi bình thường điểm. Trình Vân đứng ra nói, hai cái này một cái là lợn rừng thịt, một cái khác là đôn bò Tây Tạng thịt. Trình Yên sững sờ. Ngươi này một bàn so với ta nghĩ tới muốn phong phú á, chẳng trách ta ăn thời điểm cảm thấy không quá hợp. Đường Thanh Ảnh tắc buồn bực nói, làm sao nhiều như vậy món ăn dân dã a, nơi nào làm đến anh rể ngươi đi đánh cướp vườn thú. Trình Yên nói. Đường Thanh Ảnh ngẩn ra, tiếp lập tức hai tay tạo thành chữ thập làm vỗ tay hình dáng. Hoa tỷ phu thật là lợi hại. Trình Yên, ăn nữ hiệp tắc ở bên cạnh cái gì cũng mặc kệ, từng ngụm ăn. Nàng âm thầm nghĩ thầm, các ngươi không ăn ta có thể chỉ có một người ăn. Xong rồi không bao lâu, nàng lại múc một chén canh. Hạ Đường Thanh Ảnh dư quang thoáng nhìn, nhưng là ngẩn người, hiếu kỳ theo ăn nữ hiệp trong bát cắp lên một cái hình trụ thịt, nói, đây là cái gì thịt a. Ăn nữ hiệp mở to hai mắt, sững sờ nhìn chằm chằm Đường Thanh Ảnh đũa, trơ mắt nhìn nàng đem khối thịt này theo chính mình trong bát kẹp đi. Trình Yên liếc nhìn cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ là hơi làm trầm ngâm, nàng liền nói rằng, lươn thịt. Hạ Đường Thanh Ảnh mang theo khối này màu trắng thịt, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, lại đem thả lại ăn nữ hiệp trong bát. Trình Yên tức khắc ngẩn người, còn có loại này thao tác, đúng là ăn nữ hiệp một chút cũng không ngại. Cắp lên thịt liền thuận tay liền nhét vào trong miệng, nhai đi nhai đi. Trình Yên không chớp một cái nhìn chằm chằm nàng. Trong chốc lát, chờ ăn nữ hiệp làm một cái nuốt động tác, Trình Yên mới cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, thế nào, ăn ngon không? Ăn ngon. Ăn nữ hiệp không chút suy nghĩ hồi đáp. Nói xong dừng một chút, nàng lại nói, bất quá căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm, đây không phải lươn thịt, mà như là một loại khác run dài. Cái gì? Đường Thanh Ảnh có chút kinh sợ. Không nói cho ngươi, ăn nữ hiệp ngạo nghễ nói. Trình Yên nhếch miệng, quay đầu nhìn một chút im lặng không lên tiếng ăn cơm Trình Vân, lại vạch trần nồi cát cái nắp mắt liếc bên trong. Trong lòng nhất thời nắm chắc rồi. An Đan tỷ liền biết nói hưu nói vượn, này rõ ràng chính là lươn canh. Ta đều nhìn thấy lươn đuôi rồi. Nàng nói xong, cầm lấy Đường Thanh Ảnh bát, lại cầm lấy cái muôi. Đến, yêu yêu, ta cho ngươi xới một bát, rất bổ. Đường Thanh Ảnh cau mày nhìn nàng, trong đầu bỗng nhiên bốc lên một câu nói vô sự lấy lòng. Không gian tức đạo nghĩ như vậy, nàng lập tức lắc lắc đầu, đưa tay nghĩ đem chính mình bát đoạt lại. Không cần, chính ta thỉnh ở anh rể ngươi nơi này, đừng có khách khí như vậy. Trình Yên nghiêm túc cau mày. Vậy ta chờ chút lại uống, hiện tại trước tiên đừng thỉnh. Đều thỉnh nửa bát, uống nhiều một chút, đối cô gái tốt. Trình Yên không nói lời gì, vẫn cứ cho nàng thỉnh tràn đầy một bát canh, còn có vài khối lươn thịt. Không hết muốn uống canh, còn phải ăn thịt. Đường Thanh Ảnh nhìn thấy thả ở trước mặt mình một bát canh lớn, nghi hoặc chớp hai lần con mắt, nói lầm bầm, lươn lươn nơi nào đối cô gái được rồi. Thời không lữ xá của ta 23 chương 212 võng hồng tiệm sinh ra ngạch. Trình Yên mặt phút chốc cứng đờ. Theo bản năng liếc nhìn gia trưởng. Vội vã bịa chuyện cách lý do. Ngực lớn A Đường Thanh ảnh xứng sờ. Quay đầu nhìn một chút Trình Yên ngực. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình. Lại nói coi như là ngực lớn. Cũng có thể là chính ngươi uống đi, ta đã sớm không cần lớn. Như bây giờ cũng đã rất không tốt chọn quần áo. Lại lớn lời nói. Rất nhiều quần áo đẹp đều không cách nào xuyên, ta không cần. Ta cảm thấy liền như vậy rất tốt đẹp. Trình Yên thản nhiên nói, ngược lại ta không uống, ngươi uống nhiều một chút đi, anh rể ngươi khẳng định yêu thích lớn một chút. Thật sao tỷ phu khặc khặc. Nam nhân đều này đức hạnh. Trình Yên chẳng đáng mắt liếc Đường Thanh ảnh ngực, không biết có cái gì tốt. Nhũ không cử dùng cái gì tổ nhân tâm. Đường Thanh ảnh nhỏ giọng lầm bầm. Nàng cao mày nhìn trong chén mấy khối thịt gà. Bỗng nhiên liên tưởng đến một cái đáng sợ đồ vật. Ngực bất bình dùng cái gì bình. Khặc khặc. Trình Vân không do lại ho khan vài tiếng. Ngẩng đầu lên đánh gãy các nàng đối thoại. Ta còn ở chỗ này đây. Loại này tư mật lời nói các ngươi hẳn là đóng cửa lại tán gấu đi. Hiện tại ăn cơm trước. Ăn cơm yêu yêu mau đưa canh uống ồ. Ăn nữ hiệp vừa uống canh vừa xuyên thấu qua miệng chén đánh giá Trình Yên cùng Đường Thanh ảnh hai người trò khôi hài. Đồng thời lưu ý du điểm tiểu cô nương tiến độ. Khi thấy du điểm tiểu cô nương trong bát cơm thấy đáy. Ánh mắt của nàng hạt châu ùn ùn chuyển động. Vội vã thả xuống chính mình bát. Cầm lấy du điểm tiểu cô nương bát liền đứng lên vì nàng thỉnh canh. Đồng thời nói rằng. Đến. Tiểu du cô nương. Uống nhiều một chút canh. Ăn nhiều một chút thịt. Nhiều bổ một chút. Ngươi nhìn ngươi đều gầy thành ra sao rồi. Ngươi dáng dấp này sau đó kết hôn phu người nhà sẽ ghét bỏ ngươi. Nói ngươi sinh không được nam hoa. Du điểm ngẩn người. Mặt chốc đỏ. Ta tự mình tới là có thể rồi. Ăn nữ hiệp vô cùng hào hùng. Hai ta ai với ai à. Tối hôm qua còn ngủ một cách ồ chăn đây. Đừng khách khí với ta. Du điểm mặt lại phút chốc trở nên càng đỏ. Các nàng tối hôm qua xác thực ngủ một cách ồ chăn. Bởi vì co đồng thời xem phim. Nhìn liền buồn ngủ. Nhưng mà ăn nữ hiệp ngủ lại không một chút nào thành thật. Luôn sờ loạn lên người nàng. Còn tóm nàng ngực. Thực sự là. Đinh đinh đa số không buông tha xong hiện tại còn nói mình gầy. Là hiểm. Tiểu sao nghĩ như vậy. Du điểm tiểu cô nương mặt đã đỏ đến mức như là cái quả táo đỏ rồi. Đường Thanh ảnh khò khè uống một hớp canh. Nhưng là càng ngày càng buồn bực. Một lúc nhìn Trình Yên. Một lúc lại nhìn ăn nữ hiệp. Hai người các ngươi ngày hôm nay làm sao như thế kỳ quái đây. Ăn nữ hiệp cùng Trình Yên nhìn nhau. Đều không hé răng. Chỉ là bất đồng chính là Trình Yên đối cái kia nồi nước không một chút nào chạm một hồi. Ăn nữ hiệp tắc uống đến mức gì thường hài lòng. Một bát lại một bát. Cũng đúng là như thế mới bỏ đi Đường Thanh ảnh một phần nghi ngờ. Mấy người chính ăn lúc. Hai cô bé đẩy ra cửa kính đi vào. Vui tươi hỏi. Lão bản đang dùng cơm sao? Trình Vân tức khắc ngẩng đầu lên. Dừng chân sao? Hai cô bé cẩn thận quan sát hắn một mắt. Trong đó một cái gật đầu nói. Đúng đấy. Dừng chân. Chúng ta là ở trên. Mạng nhìn thấy đề cử lại đây. Nghe nói các ngươi này có một cái đặc biệt đẹp đẽ mèo. Mái nhà còn có cái rất đẹp vườn hoa nhỏ. Trình Vân đè lại nhớ tới thân du điểm tiểu cô nương. Kéo quá khăn tay lau miệng. Đi vào trước sân khấu. Mèo vào lúc này ở gian phòng chơi bên trong đây. Hai ngày trước ta dẫn nó đi ra ngoài một chuyến. Sau khi trở lại nó liền đặc biệt không nỡ nó cá mập con rối. Làm sao cũng không chịu buông tay. Mái nhà hoa viên lời nói. Các ngươi đi cầu thang vẫn đi tới là có thể nhìn thấy. Có thể ngồi chơi điện thoại di động. Nhìn cảnh đêm. Một cô gái khác tắc liên tục nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên nói. Vậy ngươi chính là cái kia siêu cấp soái lão bản chứ? Trình Vân gật đầu. Không sai. Không một chút nào khiêm tốn. Ư ha ha ha, sai rồi, ta rất khiêm tốn. Trình Vân cải chính nói. Vậy ngươi cảm thấy chính ngươi siêu cấp đẹp trai không đúng? Trình Vân vẫn như cũ rất nghiêm túc nói. Kỳ thực ta đã rất lâu không bảo dưỡng. Không trang phục. không phải vậy ta nhan chỉ có thể quét mới không ít người đối soái ca nhận thức phúc ha ha ha. Hai cô bé tức khắc nở nụ cười. Tiếp trong đó một cái lấy ra điện thoại di động. Vậy chúng ta có thể đập chương chiếu sao? Ta đến thời điểm phát trong bình luận mặt đương nhiên hai cái này là. Trong đó một cô gái nhìn thấy Trình Yên. Chính là trên mạng nói siêu cấp đẹp đẽ trước sân khấu cô nương sao. Trình Yên cũng vô cùng bình tĩnh gật đầu. Thần sắc cùng Trình Vân không khác nhau chút nào. Chính là ta. Đường Thanh Ảnh lườm một cái. Các ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Ta mới là cái kia siêu cấp đẹp đẽ trước sân khấu em gái. Vừa nãy cái này không biết xấu hổ chỉ là lão bản thân thích mà thôi. Thân thích. Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Ta trước tiên làm cho các ngươi thủ tục nhập cư đi. Trình Vân lắc đầu một cái, nghĩ thầm chính mình nhà này nhà khách vẫn đúng là thành võng hồng tiệm rồi. Ngẩng mới vừa cho hai cái cô nương làm xong thủ tục nhập cư bên kia Đường Thanh Ảnh liền gọi lên ta rồi cái. Trình Yên ngươi cái này nữ nhân ác độc ngươi sớm biết đây là thịt rắn xin lỗi. Ngươi còn gạt ta ăn nhiều như vậy đống a ta muốn giết ngươi. Trình Yên một cái tay ung dung thong thả mang theo kho thịt hươu hướng về trong miệng nhét. Một cái tay khác rất dễ dàng liền ngăn cản nhào tới Đường Thanh Ảnh. Đồng thời lạnh nhạt nói. Chuyện này làm sao có thể nói là ác độc đây. Thịt rắn đại bổ. Hiện tại nhưng là mùa đông hay. Ngươi phải biết một con rắn mới bao dài a. Ngươi ăn cái kia mấy đống gột lại cũng có hay. 30cm đi. Chà chà. Ta nhiều lắm hỉ ngươi mới có thể đối với ngươi tốt như vậy à. Đường Thanh Ảnh hai cái tay bị Trình Yên một cái tát tóm đến chặt chẽ. Không ngừng giãy giụa. Lại giãy giụa không ra. Thế là đầy mặt vẻ không cam lòng. Tốt như vậy chính ngươi làm sao không dám ăn đây ta không phải đến giữ lại cho ngươi ăn sao à thả ra ta. Thả ra ta. Đừng giãy giụa. Liền ngươi cái kia thân nhỏ bản thêm trên ngực hai đống mỡ. Đời này cũng đừng nghĩ cùng ta đấu a. Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên nhìn thấy đi về tới Trình Vân. Lập tức ủy ủy khuất khuất nói. Tỷ phu ngươi cùng nàng kết phường đến chỉnh ta. Nào có mau ăn cơm. Đừng nói mê sảng. Trình Vân dùng hống đứa nhỏ ngữ khí hống nói. Trình Yên lại không phải thật hại ngươi. Món đồ này thật rất bổ. Hơn nữa ta còn bỏ thêm đương quy đằng sâm táo đỏ. Hơn nữa nửa bên gà. Ngươi có thể đừng phụ lòng ta lòng tốt ai nhiều dọa người a. Sợ cái gì sợ. Ta lột ra thời điểm cũng không sợ. Ngươi còn sợ gì ồ ngươi còn nói đến lại uống một chén. Trình Vân hô. Không được cái kia Trình Yên đến một bát ta cũng không được. Trình Yên vội vã bưng lên chính mình bát. Kề sát ở trước người. Dùng tay che chở. Các ngươi à. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu thực sự là uổng phí ta cùng Tiểu La Lị một phen khổ tâm. Này mắc mớ gì đến Tiểu La Lị bởi vì con rắn này là Tiểu La Lị theo trong rừng cỏ ngậm đi ra nha. Thuần hoang giải Trình Vân nói. Ta cũng không biết có độc hay không. Ngược lại ta đem đầu chém đứt rồi. Trình Yên cảm giác cũng không còn cách nào nhìn thẳng Tiểu La Lị rồi. An nữ hiệp ở bên cạnh vui cười hớn hở nhìn bọn họ. Trên mặt mang theo cười khúc khích. Đột nhiên thoáng nhìn sưởng sốt du điểm tiểu cô nương. Nàng lại lập tức ôn nhu xẹp tới. Thế nào có phải là uống sạch. Có muốn hay không lại uống một chén. Trưởng gia đại nhân tay nghề quả nhiên rất tốt. Du điểm tiểu cô nương dùng mình một cái. An nữ hiệp tiếp tục nhích miệng. Nhìn về phía Trình Vân nói. Không có chuyện gì. Trưởng gia đại nhân. Các nàng không uống ta uống. Ta một người liền uống cho hết. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Không cần cường điệu. Chúng ta cũng giải ngươi. Thời không lữ xá của ta 23 chương 213 thu rồi một đám tiểu để năm 2017 ngày 29 tháng 12. Thứ 6. Buổi chiều. Đường Thanh Ảnh lại cõng lấy hai vai của nàng bao. Bước nhẹ nhàng bước tiến. Đẩy ra nhà khách cửa. Cung cung cung. Có một vị thiếu nữ xinh đẹp theo trường thi đã về rồi. Trình Yên ngẩng đầu lên một mặt hờ hững nhìn nàng. Du điểm tiểu cô nương tắc hơi kinh ngạc, sau đó nàng cấp tốc cúi đầu đem vẻ mặt của chính mình cho ẩn đi. Trình Vân cũng hơi nghi hoặc một chút. Nhanh như vậy sẽ trở lại sao? Ngươi không phải 4 giờ mới mở thi sao? Vào lúc này ta xem một chút. Còn chưa tới 5 giờ đây, Trình Yên lạnh nhạt nói. Này còn không đơn giản sao? Ngươi hồi tưởng một hồi trước nàng xuất phát đi trường thi trước bước kia lo lắng đề phòng dáng vẻ. Lại so sánh một chút hiện tại bước này hớt kỳ giống như dáng dấp. Hơi hơi một đoán liền biết rồi, không phải bài thi rất đơn giản chính là giám thị rất nước. Bằng không nàng hiện tại hẳn là cong đuôi. Một mặt ủa rũ trở về tìm tỷ phu cầu an ủi cầu ôm ôm mới là Hoa Yên Yên thật hiểu ta. Đường Thanh Ảnh không chút nào cho là nhục. Xông lên một cách liền ôm lấy Trình Yên. Ta Tết Nguyên Đán sau còn muốn thi cái kia cái gì trình tự thiết kế. Siêu đơn giản loại kia. Yên Yên ngươi giúp ta đi thi có được hay không? Vung chảo Trình Yên dễ dàng tránh thoát Đường Thanh Ảnh vây quanh. Nói. Sợ cái gì? Ngươi ngày hôm nay làm sao mà qua nổi? Tuần sau còn làm sao mà qua nổi? Ngày hôm nay là tình huống đặc biệt rồi. Đường Thanh Ảnh năn nỉ nói xong. Tiếp lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Hứng thú bừng bừng nói. Tuy rằng ta cảm thấy này khoa ổn quá rồi. Nhưng hay là muốn tỷ phu ôm một hồi mới được. Như vậy có thể làm cho ta sau kiểm tra đều thuận buồm xuôi gió nói xong. Nàng liền thoát ly Trình Yên. Lão đảo hướng về Trình Vân bên kia đi đến. Trình Yên mặt không hề cảm xúc duỗi ra một cái tay. Cầm lấy nàng áo khoác phía sau hệ nơ con bướm. Đưa nàng vững vàng kéo. Đường Thanh Ảnh, ngạch. Trình Vân có chút lúc túng. Hỏi. Ngươi ngày hôm nay làm sao mà qua nổi? Có người cho ngươi để tiểu sao sao? Đúng đấy. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ lại ở Trình Yên bên người ngồi xuống. Ngày hôm nay ta cuối cùng mới đến trường thi. Ngồi hàng thứ nhất. Sợ đến ta yêu. Kém chút cho rằng này khoa treo đỉnh rồi. Kết quả đều thi 5 phút đồng hồ ta mới phát hiện. Sans. Bạn học cả lớp trừ bỏ ta. Lại tất cả đều dẫn theo tiểu sao. Chính là loại kia một cái tài liệu đóng dấu ở một tấm thật rất nhỏ trên giấy. Không nhìn kỹ đều không thấy rõ loại kia. Hơn nữa tất cả mọi người tiểu sao rõ ràng đều là đồng dạng. Làm sao ngươi biết là đồng dạng? Bởi vì ta dung mạo xinh đẹp. A ha ha. Đường Thanh Ảnh đắc ý ngẩng đầu lên. Đầy mặt kiêu ngạo. Mới 10 phút. Ta liền thu đến thật nhiều cái tiểu sao. Đều giống nhau như đúc. Ha ha ha. Nhìn ngươi khoác lác. Trình Vân bất đắc dĩ. Trình Yên tắc rồi nước lã nói. Ngươi cùng hắn nói những này thú vị sao? Hắn nhưng là người từng trải. Ngươi nên thật tốt hướng hắn thỉnh giáo một chút dối trá kỹ xảo mới là. Đường Thanh Ảnh xứng sờ. Hai đối hai tiếp nàng lập tức nhìn về phía Trình Vân. Tỷ phu. Trình Vân vung vung tay. Đừng nghĩ. Loại người như ngươi đã ỷ lại đến một cái cực điểm. Toàn ban đều làm tiểu sao. Liền ngươi một người không có làm. Lẽ nào ngươi không suy nghĩ một hồi nguyên nhân sao? Ta căn bản liền không biết có tiểu sao. Xem đi ỷ lại đến một cái cực điểm mặc kệ rồi. Đường Thanh Ảnh theo trong bọc sách lấy ra một máy vi tính sách tay. Nguyên đán 3 ngày. Ta phải cố gắng chơi đêm nay. Có phải là tỷ phu trực ban không phải? Là du điểm trực ban. Ô, Đường Thanh Ảnh lập tức nhìn về phía du điểm. Du điểm tỷ tỷ. Đêm nay ta không trả giá giúp ngươi thay ban. Vui hay không? Du điểm nghe vậy sững sờ. A Trình Vân cau mày, ngươi muốn làm gì? Ta muốn cùng. Cùng một người bạn mở đen chúng ta nói xong rồi. Đường Thanh Ảnh ngữ khí không lý do có chút nhược. Cùng ai? Trình Vân nghe ra nàng trong lời nói do dự. Một cái. Một người bạn. Ngươi không ôn tập sao? Hoặc là nghiên cứu một chút làm sao qua cửa? Ai nha, tỷ phu thật vất vả nhỉ. Nghĩ những kia sốt ruột sự làm gì? Đường Thanh Ảnh dùng làm nũng giọng nói. Xem đi. Ta liền nói ngươi liền dối trá đều chẳng muốn làm đi. Trình Yên tắc ở bên cạnh một mặt ngờ vực nhìn Đường Thanh Ảnh. Hồi lâu mới cau mày nói. Ngươi cách này ngữ khí. Sẽ không phải là tìm cách nam sinh cùng nhau chơi đùa trò chơi. Xấu hổ cho anh rể ngươi nói đi. Không cho nói bậy. Nguyện ý cùng ta chơi game nam sinh nhiều hơn nhiều. Ta còn chơi bọn họ đẳng cấp thấp đây. Hơn nữa chơi cái trò chơi mà thôi. Ta thường xuyên cùng bạn học cùng lớp mở đen a. Có cái gì xấu hổ cho tỷ phu nói? Đường Thanh Ảnh nhíu chặt lông mày. Giữ sẵn nhìn chằm chằm Trình Yên. Còn có. ngươi cái này ít quá cao phản nhận nó hại nữ nhân có thể hay không đừng từ sáng đến tối đoán mò đoán xem. Ngươi bốc lên nắm đấm là có ý gì? Ngươi đây là vẻ mặt gì? Tỷ phu Trình Yên muốn đánh ta. Trình Vân vội vã một mặt bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi có thể hay không đừng từ sáng đến tối lẫn nhau thương tổn. A Đường Thanh Ảnh lập tức một mặt oan ức bắt đầu bán manh. Không phải lẫn nhau thương tổn à. Tỷ phu ngươi xem một chút nàng. Lại hung lại tráng. Chỉ có nàng thương tổn. Ta phần. Ngươi nói ai tráng? Trình Vân cảm giác có chút đau đầu. Cũng còn tốt lúc này ăn nữ hiệp trở về rồi. Nàng ăn mặc một đôi mới mua màu cam bóng đá giày. Màu đen quần vận động. Thân trên là một cái ốm tay áo xi. Áo lông bị nàng gấp tốt cầm ở trên tay. Mới vừa vận động qua đi mặt đỏ rực. Còn có vài sợi sợi tóc bởi vì mồ hôi dán ở trên gương mặt. Vừa vào cửa nàng liền hô. Trưởng gia đại nhân nhanh cho ta một bình di te uống. Khát chết ta rồi. Trình Vân thuận tay cầm một bình ướp lạnh di te cho nàng. Nhìn thấy nàng xì một tiếng vặn nắp. Ngửa đầu tấn tấn tấn tấn tấn tấn uống. Hỏi. Ngươi cái kia chút tiểu để liền một bình nước đều không nỡ mua cho ngươi sao? Ăn nữ hiệp tiếp tục tấn tấn tấn tấn. Mãi đến tận một hơi đem một bình di te uống một nửa mới bỏ qua. Tiếp nàng đánh cái thật dài nấc. Thả xuống chiếc lò. Vung vung tay nói. Khỏi nói rồi cái kia chút tiểu để một điểm đều không cơ linh. Chính là một đám tiểu hài nhi cũng còn tốt bản nữ hiệp hiện tại đã hoàn lương. Bằng không. Bọn họ mới không đủ tư cách cho bản nữ hiệp làm tiểu đệ chính dương cung bạc kiếm. Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút không nhịn được cười. Đường Thanh Ảnh trừng mắt nhìn hỏi. An Đan tỷ. Ngươi nhìn nếu là ngươi khi đó không hoàn lương thời điểm. Ta có đủ hay không tư cách làm tiểu đệ của ngươi? A An nữ hiệp nghiêng liếc nàng một mắt. Trong mắt có không giấu được khinh bỉ. Ngươi ngạch. Vậy ngươi hiện tại bọn tiểu đệ là xảy ra chuyện gì? A chính là có một đám đá bóng tiểu hài nhi. Đối với ta có chút sùng bái. Liền tự nguyện bái ta làm lão đại. Như vậy á An Đan tỷ thật lợi hại. Đường Thanh Ảnh trêu chọc tán dương. Dừng một chút. Nàng lại hỏi. An Đan tỷ tối nay chúng ta đồng thời mở đen chứ? Ha, mở đen đúng đấy, ta cho ngươi ở tổ An mượn cách tài khoản. Chúng ta đồng thời mở đen. Còn có một người khác. Đường Thanh Ảnh nói xong có chút bất đắc dĩ. Ta gần nhất đơn ship luôn gặp phải hố. Không phải treo máy chính là các loại món ăn. Làm hại ta đều dỡ quá một lần trò chơi rồi. Thời không lữ xá của ta 23 chương 214 năm mới sắp tới không được ăn nữ hiệp cao mày. Một mặt nghiêm túc rằng. Ta an bài xong. Hôm nay đã đi đá cầu. Liền không thể chơi trò chơi nữa. Phải đợi. Nói xong nàng lại chần chừ một lúc. Cúi đầu đếm trên đầu ngón tay. Quên đi đến nửa ngày mới ngẩng đầu lên. Phải đợi ba ngày sau mới có thể chơi game rồi. Vì sao á An Đan tỷ, ngươi buổi tối không phải không công tác sao? Ngươi lại không ôn tập. Cũng không học tập cái gì. Ta là muốn. Muốn cái gì không nói cho ngươi? Đuổi kịch truyền hình sao không nói cho ngươi? Được rồi. Đường Thanh Ảnh biểu hiện tối sầm lại. Tiếp lập tức nắm lấy An nữ hiệp góc áo. Liền đêm nay. Liền đêm nay. Cầu ngươi An Đan tỷ, cái kia cùng ta bài vị người kỹ thuật cũng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có An Đan tỷ mới mang đến đồng hai chúng ta rồi. À cái này. Xem ở ta dạy dỗ ngươi chơi game phần trên. Được rồi. An nữ hiệp rất miễn cưỡng đồng ý. Có thể rất nhanh nàng lại hơi nghi hoặc một chút. Nếu người kia kỹ thuật rất bình thường lời nói. Yêu yêu ngươi làm gì thế vẫn cùng hắn mở đen a? Đem hắn đá. Chúng ta xong ship thôi, ngươi không phải ở ta cái kia. Khu cũng có thể chơi sao? Chúng ta đồng thời xong ship. Vừa vặn ta đến bảo thạch một luôn không lên nổi. Đội hữu luôn luôn bị đánh nổ. Sau đó người khác liền toàn bộ đến ta lên đường giết ta một cái. Cái này. Sau nói sau đi. Đường Thanh Ảnh cũng quả thật có chút khổ não. Nàng đã kẹt ở Hoàng Kim rất lâu. Có thể muốn cho nàng dạy dỗ đến học sinh dẫn nàng trên phân. Nàng lại cảm thấy trên mặt có chút không qua được. Buổi tối. Hai người quả nhiên tiến đến trước sân khấu. Một cái dùng máy vi tính để bàn desktop, một cái dùng laptop. vừa lái đen còn vừa thì thầm cái gì. Trình Vân đã đi lên lầu, mà Trình Yên lại ở trước sân khấu nâng một quyển sách nhìn. Làm Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp mở ra trò chơi sau, nàng mới đụng lên đi. Cùng ngươi mở đen nam sinh chính là cái này sao, giá cả dễ thương lượng. Tốt tên kỳ cuộc chính vào lúc này. Đường Thanh Ảnh trong máy vi tính lại truyền ra một đạo vui tươi giọng nữ. Ai đang nói chuyện a? Yêu yêu. Nghe thanh âm tốt quen tai. Nhưng là nàng vì sao nói ta là nam sinh á? Ngươi gần nhất đang cùng cái nào nam sinh tiếp xúc mật thiết sao? Trình Yên biểu tình tức khắc cứng đờ. Âm thanh này. Đường Thanh Ảnh lập tức cau mày nói. Các ngươi có thể hay không đừng nói chuyện a? Này lầu năm đem ta chung đơn đoạt. Lầu 4 còn đem ta đánh giá vị cho đoạt. An Đan tỷ khẳng định là muốn chơi trên đơn. Ta hiện tại sao? Chỉnh A An nữ hiệp cũng cau mày. Nói ra lời nói lại hung hăng đến cực điểm. Các ngươi cách nào nhiều chuyện như vậy à? Tùy tiện chọn đi. Ngược lại cách này. Xem ra liền thắng đỉnh nha. Thanh âm kia lại nói. Bằng hữu ngươi thật giống rất lợi hại a. Đường Thanh Ảnh cũng không chút nào khiêm tốn. Là thời điểm khiến ngươi kiến thức đệ nhất thế giới trên đơn thực lực rồi. Tiếp liền từ Đường Thanh Ảnh trong máy vi tính nghe thấy một trận kho kho kho tiếng cười. Dường như mới vừa khởi động máy kéo giống như. Trình Yên cũng không nói lời nào, bưng căn băng ghế nhỏ ngay ở các nàng bên cạnh ngồi xuống. Năm 2017 ngày 30 tháng 12 đêm. Syria. Lập tức liền là năm nay ngày cuối cùng. Thế giới các quốc gia đều ở hỉ đón năm mới. Dù cho những kia có chính mình niên lịch quốc gia. Quá rồi, ngày mai chính là năm 2018 rồi. Lý tướng quân bây giờ buổi chiều cuối cùng rời đi cái kia ở vào trong hoang dã phòng nhỏ. Hắn cũng sẽ không bao giờ trở lại rồi. A Ham cũng đã rời đi rồi. Lý tướng quân giơ cổ tay lên nhìn một chút trên tay mặt ngoài. Hắn đã dần dần quen thuộc loại này phân biệt thời gian phương thức. Còn có 18 ngày. Sau 18 ngày, trưởng ga sẽ tới trong này tiếp ta. 18 ngày. Lý tướng quân sâu sắc cau mày. Khoảng thời gian này với hắn mà nói có chút ngắn. Hắn ở học tập thuốc nổ trên chỗ tiêu tốn thì gian không thể chỉ 18 ngày. Căn cứ Á Ham chỉ dẫn cùng hắn điều tra đến tình báo. Ở thành phố Sát Ca phương Nam. Tiếp cận sát ha chấn khu vực. Phân tán rất nhiều chuyên môn chế tạo súng ốm gia đình xưởng. Những nhà xưởng này rất nhỏ. Thường thường chỉ là đem một ngôi nhà lòng đất đào giống. Lối vào làm được bí ẩn một điểm. Mấy người ngay ở như vậy một cái xưởng có ít đơn sơ cơ khí chế tạo cũng lắp ráp súng ốm. Nhỏ đến súng lục, lớn đến xung phong súng cùng kết cấu đơn giản súng tự động bọn họ đều có thể tạo. Này vừa vặn là Lý tướng quân cần thiết. Rốt cuộc A Ham tuy rằng nói cho hắn rất nhiều súng ốm phương diện lý luận tri thức. Theo viên đạn trang thuốc đến bóp cò linh kiện. Thậm chí kém chút cho hắn họa ra đơn sơ nhất súng ốm nguyên lý tranh. Nhưng vẫn là không sánh được thực địa thao tác. Nghiệm chứng càng có thể khiến người ta ký ức sâu sắc. Căn cứ A Ham miêu tả. Ở những xưởng gia đình này bên trong công tác người đại đa số đều không có bao nhiêu văn hóa. Cùng trước thuốc nổ xưởng bên trong người gần như. Chính là nắm giữ một môn tay nghề thợ thủ công thôi. Thậm chí người cũng như tên. Bọn họ nguyên vốn là một gia đình. Nhưng ở quốc gia đổ nát sau. Nam nhân. Nữ nhân thậm chí là hài tử đều bắt đầu học tập làm sao chế tạo vũ khí. Lý tướng quân suy nghĩ quá. Trong này có hai điểm là chính mình rất khó phục chế. Hoặc là nói là mình coi như mang tới chính mình thế giới kia. Cũng rất khó đại quy mô mở rộng. Dùng cho chế tạo một số tinh vi linh kiện cơ khí thiết bị bản thân gia đình xưởng cũng cần mua một số nguyên liệu. A Ham nói. Nay quyết định hắn rất khó chế tạo ra hiện đại hóa súng ốm. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo một ít đơn giản. Cổ xưa súng ốm. Lý tướng quân đối này có chút tiếc nuối. Nhưng cũng không để ý lắm. Bất quá chúng ta thế giới kia cũng có một chút đồ vật là các ngươi thế giới này không có. Cổ xưa kết cấu súng ốm cũng chưa chắc không có dùng. 18 ngày 18 ngày hắn muốn học đơn giản súng ốm chế tạo. Tối thiểu nếu có thể chế tạo ra đơn giản nhất trường thương. mà không phải súng lục loại kia đồ chơi nhỏ. Sau hắn suy nghĩ thêm đi tìm hiểu càng nhiều có liên quan với súng ống tri thức. Bất cứ lúc nào chuẩn bị đi trở về sau chính mình chậm rãi tìm tòi. Không ngừng đối loại vũ khí này tiến hành thăng cấp. Con đường này rất khó, vô cùng khó khăn, nhưng đây là trước mắt hắn duy nhất có thể tận nỗ lực. Cũng là hắn nhất định phải tận nỗ lực, hắn không thể bởi vì khó khăn liền từ bỏ. Dù cho biết rõ tuyệt đối không thể, cũng sẽ có vật gì đó sẽ đẩy hắn đi về phía trước. Lý tướng quân rất mau trở lại đến giác ca. Nhìn tòa này đã bị chiến hỏa tàn phá đến không ra hình thù gì thành thị. Hắn khá hơi xúc động. Hắn đến thời điểm làm loạn ở đây phần tử khủng bố mới vừa bị trục xuất. Mọi người bị nhận săn vặt. Đầu đường tràn đầy phế tích. Nhưng vẹn vẹn thời gian nửa tháng đi qua, trên con đường này lại có thể nhìn thấy thưa thớt người đi đường. Tử địa bình thường trong thành thị cũng có lấm ta lấm tấm đèn. Phòng ốt bị chiên hủy sau rơi vào trên đường phố, tảng đá cũng bị thanh lý rơi mất. A Lý tướng quân lên tiếng treo lên một vệt hàm hậu cười. Hắn cũng không biết hắn đang cười cái gì. Một lát sau, hắn lại nghe thấy có kèn đồng dùng địa phương nói lặp lại hô. Vì chúc mừng năm mới, chúc mừng chiến tranh kết thúc, hôm nay miễn phí phân phát lương thực cùng loại thịt, kéo dài 3 ngày, xin ship hàng có thứ tự lính. Lý tướng quân lúc này mới lại giơ cánh tay lên nhìn xuống mặt ngoài, lòng tràn đầy cảm khái. Lập tức là thế giới này năm mới a, không biết trưởng gia bọn họ là thế nào quá đây. Nghĩ đến hẳn là so với ta, so với nơi này người trải qua thực sự tốt hơn nhiều đi. Hắn nghĩ như vậy, lại móc lên một vệt cười. Vô Lý tướng quân thở dài một hơi, chuẩn bị nhìn có thể hay không mua một chiếc xe gắn máy, nhân màn đêm hướng phía nam mà đi. Thế giới này năm mới cùng hắn có quan hệ gì đâu đây. Thời không lữ xá của ta 23 chương 215 bóc lột lao động trẻ em. Ngày 31 tháng 12, trong cửa hàng mấy ngày trước lễ Giáng sinh bố trí cây Giáng sinh, ông già Noel cùng người tuyết còn chưa triệt rơi, liền lại bắt đầu răng đèn kết hoa. Các thương gia dồn dập treo ra làm hoạt động, giảm giá hoành phi, thu hút ánh mắt người ta. Quảng trường thương mại trước dựng lên cái bàn, sẽ xin người chuyên biệt tới biểu diễn, sẽ có đủ loại nhận thưởng. Sẽ có đại trời lạnh chỉ ăn mặc bikini ở trên đài cát quát ngoại quốc người mẫu. Cũng sẽ có vấn canh giữ ở dưới đài chờ phát thưởng phẩm OFF một mảnh lão đầu lão thái bà. Trình Yên ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đem một cái tay kẹp ở hai chân thon dài bên trong sưởi ấm. Nhìn ôm laptop đi xuống đường thanh ảnh. Nói. Yêu yêu bạn học. Ngày mai rất nhiều thương gia đều giảm giá. Chúng ta ra đi dạo phố đi. Mua chút mùa đông quần áo. Đường thanh ảnh hơi hơi trầm ngâm chút. Ngày mai a. Tốt. Vừa vặn ta lăn qua lộn lại liền cái kia hai bộ quần áo. Đều nhanh không y phục mặc rồi. Trình Yên nhàn nhạt gật đầu. Ta muốn mua kiện dài khoản áo lông. Lại mua một đôi giày. Ngươi cho ta tham mưu một hồi. Không thành vấn đề, đường thanh ảnh một lời đáp ứng luôn. Đem laptop đặt ở trước sân khấu trên mặt bàn. Lại nói. Nhưng ngươi cũng phải giúp ta tham khảo một hồi. Ta quần áo tất cả đều muốn mua. Tỷ phu thích gì dạng, ta liền mua cái gì dạng. Ngươi có chút quá đáng. Đường yêu yêu thật sao, đường thanh ảnh nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó lại nói. Chính là ta rất nghèo. Không bao nhiêu tiền. Sở dĩ chúng ta có thể hay không đừng đi đi dạo loại kia quần áo lại quý lại đẹp đẽ cửa hàng. Ta sợ ta mặc vào quần áo đẹp liền không nỡ thoát. Ngươi tiền lương đi đâu rồi, mua kim, xung điểm tạc, mua trò chơi loại hình. Đường thanh ảnh vẻ mặt đau khổ, cúi đầu ngắt lấy ngón tay, ta kết toán. Tùy tiện mua hai bộ tiện nghi quần áo là có thể, giày mà. Mua một đôi chừng 100 khối ủng đi tuyết, ăn mặc lại ấm áp lại đẹp đẽ. Năm nay xuyên sang năm còn có thể mặc. Thật sao vậy, ta cũng mua ủng đi tuyết được rồi. Trình Yên suy nghĩ chút, cảm thấy nghe tới không sai. Trong chốc lát, Trình Vân mang theo Tiểu La Lịa đi xuống. Đường thanh ảnh vội vã hô. Tỷ phu mau đưa tài khoản của ngươi mượn cho ăn đan tỷ. Chúng ta muốn mở đen. Trình Vân gật gù. Ồ. Chính vào lúc này, ăn nữ hiệp âm thanh từ thang lầu miệng truyền ra. Không chơi ra mẹ. Đều chơi hai ngày. Ta muốn làm chính sự rồi. Cái gì chính sự a, không nói cho ngươi, nhưng là nếu như ngươi muốn làm chủ bá lời nói, liền muốn trước tiên học tập chơi ra mẹ phương pháp a. Chỉ là thao tác tốt, đối tuyến cường là không có cách nào ở cao thủ trong quyết đấu thủ thắng. Đường Thanh Ảnh rất bình tĩnh nói, nếu như ngươi muốn kiếm đồng tiền lớn cho tỷ phu mua nhà mua xe tải, nhất định phải bắt đầu từ bây giờ nỗ lực luyện tập. Nói tới thật giống có chút nói hay không đúng. Ai nói với ngươi ta phải cho trưởng gia đại nhân mua nhà mua xe tải? Ngày hôm đó ngươi thật giống như không ở đi. Đường Thanh Ảnh lặng lẽ liếc mắt Trình Yên, nói, ngươi chớ xía vào ai cho ta nói. Ta còn biết ngươi muốn mang tỷ phu đi sửa mặt đây. Không phải ta muốn mang hắn đi sửa mặt, là hắn dáng dấp như vậy không dễ nhìn. Nếu như hắn chỉ muốn thoát khỏi bức này hình dạng, ta có thể cho hắn ra tiền. Sửa mặt rất đắt. Sở dĩ chúng ta đến chơi game đi. Ồ, nha. Trong chốc lát, hai người liền mở ra trò chơi. Trình Vân có chút bất đắc dĩ hỏi, lập tức liền Tết Nguyên Đán hay, các ngươi không ra đi dạo phố sao? Đường Thanh Ảnh không ngẩng đầu, ta cùng Yên Yên hẹn cẩn thận ngày mai đi ra ngoài mua quần áo. Ăn nữ hiệp xứng sờ, mua quần áo u, v, quy, quy, mơ. Không mua ăn sao? Đi dạo phố trong quá trình đương nhiên muốn ăn một chút gì à. Hoặc là mua cốc sữa trà vừa đi vừa uống. Hoặc là tìm cái quán nhỏ mua chút quà bánh. Làm sao ta và các ngươi cùng đi chứ? Ăn nữ hiệp phảng phất trải qua đắn đo suy nghĩ. Hai người các ngươi tiểu hài nhi quá xinh đẹp. Chơi lễ bên ngoài lại nhiều người. Vì phòng ngừa các ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta liền tự mình khi các ngươi bảo tiêu được rồi. Ăn đan tỷ thật có nhãn quang tốt. Quyết định mang trên ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì ta mua cho ngươi cái gì. Một lời đã định chọn anh hùng. Ăn đan tỷ. Ồ nha, đây là trưởng gia đại nhân hào sao? Làm sao nhiều như vậy xạ thủ a? Trên đơn anh hùng thật ít, bất quá cũng còn tốt, đều là ta so sánh thích chơi. Ăn nữ hiệp dướn cổ lên nhìn chằm chằm màn hình, ta vẫn là chọn cái này cầm kiếm nữ được rồi. Tỷ phu thích chơi xạ thủ mà. Trình Vân ở bên cạnh nghe được một mặt đau bi. Đột nhiên, Trình Yên như là nhớ ra cái gì đó, hỏi, hắn ít gọi gì? Đường Thanh Ảnh giống không nghe giống như, không hé răng. Đúng là ăn nữ hiệp nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, gian nan phân rõ từng chữ nói ra, rộng rãi. Cáo vị thường năm chiêu thương. Trình Yên biểu tình lập tức trở nên rất đặc sắc. Trình Vân cắt sắc mặt vi huýnh, nói, lúc trước tùy tiện lấy chính là tranh cái thú vị. Trình Yên nhếch miệng, hai người các ngươi thực sự là ác thú vị á? Trình Vân xứng sờ. A, Trình Yên nhàn nhạt liếc hắn một cái. Trình Vân ngượng ngùng nở nụ cười hai tiếng, khặc khặc, cái kia cái gì, trước đây thường thường đồng thời mở đen mà. Ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh vẫn mở đen đến trạng vạng. Ăn cơm lại tiếp tục xem so tài video. Hai người vừa nhìn còn vừa thảo luận chiến thuật, cách nhìn đại cuộc cùng đoàn đội ý thức loại hình đồ vật. Buổi tối, trên đường đặc biệt huyên náo, sân thượng hơi hơi yên tĩnh một ít. Trình Vân ngồi ở trên ghế mây thổi gió. Bên cạnh trên trà kỷ thủy tinh bày đặt một khay hoa quả khô cùng một cái tiểu la lịa. Trình Vân tình cờ đưa tay bắt mấy viên hoa quả khô bóc ăn, nhìn bên ngoài bóng đêm xuất thần. Tiểu la lị cũng không ngừng dùng móng vuốt theo trong mâm đem hoa quả khô rút ra ăn nó trước bí mật quan sát Trình Vân hồi lâu. Cuối cùng học được vật này cách ăn. Ở này sau, trên sân thượng tất tất ba ba âm thanh liền không từng đứt đoạn. Nó đem hoa quả khô rút ra sau, liền dùng một cái móng vuốt nhỏ đè ở phía trên. Nhẹ nhàng dùng sức liền đem đè nát. Sau đó theo nát xác bên trong đem quả nhân lấy ra đến. Quá trình này nó cũng là tìm tòi rất lâu. Bởi vì lúc vừa bắt đầu nó nắm giữ không tốt cường độ, luôn đem hoa quả khô đập vụn, liền quả nhân đều tìm không gặp rồi. Tuy rằng nó cũng không biết vật này đến cùng có món gì ăn ngon, nhưng nếu con này nhân loại đều ở ăn, hơn nữa ăn được vui vẻ như vậy. Sở dĩ mà nó cũng phải ăn. Những ngày này nhà khách chuyện làm ăn càng ngày càng tốt. Cơ bản mỗi ngày gian phòng đều có thể đính đi ra ngoài hơn nửa. Này được lợi từ trên mạng phát mấy cái thiếp mời. Cũng được lợi từ tiểu La Lị nhân khí. Đến Tết Nguyên đán đêm trước. Đến Cẩm Quan Du người chơi tựa hồ lập tức bắt đầu tăng lên. Không ít nhà khách từ đêm nay bắt đầu đều tăng giá. Dù là như vậy gian phòng vào ở suất cũng so với bình thường cao. Trình Vân không có tăng giá, thuần túy là chẳng muốn đi làm. Hơn nữa nhà khách mấy ngày nay gian phòng cũng đã sớm đính đầy. Tựa hồ mấy ngày nay gian phòng hút hàng trình độ. Càng sâu mấy ngày trước đêm Giáng sinh a may mà. Không ít người đều là liên tục đính hay. 3 ngày. Cho ăn nữ hiệp cùng đường di giảm bớt điểm công tác gánh nặng. Không bao lâu. Trình Vân cầm điện thoại di động lên đem tiểu La Lị đè nát một viên hạnh nhân sau đó lựa chọn đem quả nhân lấy ra đến ăn hình ảnh ghi lại. Phát đến nhà khách que chát trong đám. Du điểm tiểu cô nương vào lúc này dối sánh nhất, về đến cũng nhanh nhất, tiểu La Lị thật là lợi hại. Tiếp là đường thanh ảnh. Thành tinh rồi ăn nữ hiệp cũng rất nhanh phát tới một cái tin tức. Tiểu gia hỏa lực tay còn rất lớn đại khái 2 phút sau. Trình Yên đi lên sân thượng. Tự mình quan sát nào đó chưa hóa hình miêu yêu ăn hoa quả khô bản lĩnh. Nàng vừa mở to hai mắt đánh giá tiểu La Lị ăn hoa quả khô quá trình. Vừa kiến nghị Trình Vân đem đoạn video kia phóng tới công chúng hảo cùng quan phương trên que chat đi. Còn lãnh tính phân tích nói. Chỉ cần hơi thêm lẫn lộn. Nhà khách tiếng tăm khẳng định có thể nâng cao một bước. Đến thời điểm ngươi là có thể ngồi kiếm tiền rồi rất nhanh. Tiểu La Lị liền bị nàng nhìn ra có chút không dễ chịu. Ngẩng đầu lên buồn bực cùng nàng đối diện con này nhân loại luôn nhìn chằm chằm nó làm gì ăn chút hoa quả khô có gì đáng xem. Nhân loại các ngươi không cũng ăn thứ này sao? Trình Vân suy nghĩ một chút. Lại nói. Quên đi. Con mèo này lại không là của ta. Luôn dùng nó đến kiếm tiền không tốt. Nhà khách hiện tại nổi tiếng cũng đã được rồi. Mỗi ngày vào ở suất chí ít cũng có 8. 9 phần 10. Không cần thiết như vậy lòng tham. Trình Yên nghe vậy trầm mặt chút. Cũng gật đầu nói. Cũng là. Có lẽ ngày nào đó nó chủ nhân liền tiếp nó trở lại đây tiếng nói rơi xuống đất. Tiểu La Lị tức khắc ngây người rồi. Nó một cái móng vuốt nhỏ còn đặt tại một viên bích can quả trên. Nhưng không có ấm xuống đi rồi. Ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn về phía Trình Yên. Tiếp lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân không nói gì. Đúng là Trình Yên nói tiếp. Bất quá sẽ ăn hoa quả khô mèo đúng là hiếm thấy. Lại nói ngươi những này hoa quả khô cách nào mua a? Như thế một cái con vật nhỏ cũng có thể đè nát sao? Tiểu La Lị dư quang liếc Trình Yên một mắt. Không rõ con này nhân loại tại sao phải lấy nó cùng những kia sinh vật cấp thấp đem so sánh. Đối với đường đường tuyết địa chi vương mà nói. Ăn hoa quả khô có gì đáng kinh ngạc. Nó còn có thể làm tủ lạnh khiến đây con này nhân loại thực sự là ngu xuẩn. Tiểu La Lị vừa yên lặng nghĩ. Vừa ủ rũ nằm xuống. Bất luận Trình Yên làm sao đùa nó đều không để ý để ý. Mãi đến tận Trình Yên tự giác vô vị xuống lầu sau. Trình Vân mới quay đầu rất hứng thú nhìn về phía nó. Làm sao ăn hoa quả khô còn ăn được tâm tình không tốt rồi một khay hoa quả khô chính ta không ăn nhiều ít. Hơn nửa đều bị ngươi ăn. Ngươi nhìn bàn này trên xác. Trông như thế dày đều. Ta đều không tức giận ư ngươi sinh cái gì khí a? Tiểu La Lị liếc mắt nhìn ngắm hắn một mắt. Ồ! Trình Vân không nói gì, nhích miệng quá rồi một hồi lâu mới trên mặt mang theo trêu chọc nhìn về phía nó, hai ngươi. Muốn về nhà sao? Tiểu La Lị sững sờ ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Trình Vân lúc này mới nói, nghe ngươi cha nói, nó muốn cho ngươi lưu lại nơi này để ta đem ngươi nuôi lớn. Tiểu La Lị hơi hé miệng có chút sững sờ, nhưng chính nó cũng không biết nó hiện tại là loại nào tâm tình. Có thể ở lại chỗ này sao? Có thể ở lại chỗ này đương nhiên được. Nơi này có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bị cha ruột của mình bỏ xuống. Tựa hồ bất luận ai cũng không cao hứng nổi. Mà nếu như thống lĩnh đại nhân cố ý muốn dẫn nó đi. hoặc là con này nhân loại không muốn để lại dưới nó lời nói. Nó còn có thể giống lần trước đi xa nhà đồng dạng vu vạ con này nhân loại bên người sao? Tựa hồ bất luận nó dùng phương pháp gì cũng không thể chống lại thống lĩnh đại nhân chứ, nghĩ như vậy nó tâm tình lại trầm thấp xuống. Lúc này Trình Vân lại móc lên một vệt nụ cười, nói: ta phỏng chừng nhiều nhất còn có một tháng, cha ngươi bọn họ liền muốn đi rồi. Tiểu La Lị cằm dán ở trên mặt bàn nằm úp sấp, trừ bỏ lỗ tai còn dựng thẳng, tựa hồ toàn thân đều không khí lực rồi. Trình Vân nói tiếp: ta là nói, nếu như ngươi nghe lời mà ngươi lại không muốn trở về lời nói, vậy thì không trở về đi rồi đi. Tuy rằng ngươi ăn được rất nhiều, nhưng ta hẳn là còn nuôi nổi ngươi. Chính là không biết ngươi sau đó lớn rồi lượng cơm ăn có thể hay không trở nên càng to lớn hơn. Ăn trở nên càng to lớn hơn ta hơn nửa cũng nuôi nổi ngươi. Rốt cuộc cha ngươi có nhiều như vậy sáng lên lấp lóa tảng đá. Tiểu La Lị tức khắc xứng sờ, chớp mắt đứng lên. Trình Vân không có quay đầu xem nó, mà là thẳng tắp nhìn hướng về phía trước dưới bóng đêm thành thị. Lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới phản ứng của nó. Tiền đề là ngươi muốn nghe nói mới được ăn. Liền theo giúp ta bóc hoa quả khô bắt đầu đi, thời không lữ xá của ta. 23 chương 216 tên lừa đảo. Ngươi quá hung, ngươi biết không, ngươi đối với người nào đều rất hung. Loại tính cách này không tốt lắm. Rốt cuộc ngươi nếu là thương tổn được người khác, ta nhưng là muốn thường tiện. Trình Vân một cái tay nắm lên hoa quả khô hướng về trong miệng nhét, một cái tay chơi điện thoại di động, không ngẩng đầu nói rằng: này quả hồ đào bóc đến có chút nát ô. Tiểu La Lị không ủng hộ theo dõi hắn, thầm nghĩ rõ ràng bản vương liền xưa nay không hung quá ngươi, nhanh lên một chút bóc. Trình Vân thúc nói: hơn nữa ngươi còn yêu bắt chim nhỏ, yêu bắt động vật nhỏ, ngươi còn tổng yêu xem thường người bình thường. Còn có, Trình Vân vừa ở trách Tiểu La Lị, vừa ăn Tiểu La Lị cho hắn bóc hoa quả khô, đồng thời còn lấy điện thoại di động ra ghi đoạn video phát đến que chat trong đám, tiếp phát một cái ngữ âm: các ngươi nhìn Tiểu La Lị đang làm gì thế, Trình Yên mau lên đây đập video. Trình Yên dây về, chỉ là âm thanh nghe tới tựa hồ không quá cao hứng. Ta đã nằm xuống rồi, Trình Vân khà khà nở nụ cười hai tiếng. Tiếng cười kia ở trong bóng tối để khổ cực làm lụng Tiểu La Lị nghe xong hơi tê tê. Tiếp hắn cầm điện thoại di động lên nói rằng: vậy cũng thật tiếc nuối a, ta vốn còn muốn phân một điểm cho ngươi. Rốt cuộc ta cơm tối ăn được rất no. Là chính ngươi sai qua Tiểu La Lị bóc hoa quả khô. Tiểu La Lị nghe vậy sững sờ, động tác không do ngừng lại. Nó đường đường tuyết địa chi vương đời sau, chảy cao quý huyết thống, làm sao có thể cho người phàm bình thường bóc hoa quả khô đây. Nhưng nó rất nhanh lại nghĩ tới vừa nãy con này nhân loại lời nói, chần chừ một lúc vẫn là cúi đầu khuất nhục lại yên lặng bóc lên. Trình Yên rất mau trở lại nói: không ăn, nó dùng chân bóc. Nó bước đi lại không mang giày. Tiểu La Lị động tác lại một trận, trong lòng một trận không phục con này nhân loại, quá phận quá đáng rồi. Trình Vân tắc táp tặc lưỡi: thật chua quá rồi. Một hồi lâu, đường thanh ảnh tin tức mới phát ra, là một đoạn thật dài ngữ âm: ta nghe nói mèo chuẩn bị cho chủ nhân đồ ăn là một loại đối chủ nhân nuôi nấng hành vi, bởi vì nó coi chính mình là thành mèo lớn, là chủ nhân một gia đình ăn. Ân, cái kia, nghĩ tới, ở trong mắt nó chủ nhân lại ngốc cũng sẽ không đi săn, hơn nữa còn lớn như vậy, có thể ăn như vậy, nhất định sẽ chết đói. Sở dĩ Tiểu La Lị là lo lắng tỷ phu ngươi không nuôi nổi chính mình, cho nên mới cầm đồ ăn cho ngươi ăn, chờ tỷ phu ngươi ở ngay trước mặt nó bắt một con chuột, chứng minh ngươi không phải rác rưởi, nó liền sẽ không còn như vậy rồi. Trình Vân nghe xong không còn gì để nói. Đúng là Tiểu La Lị ngơ ngác, tựa hồ cảm thấy lần này ngôn luận rất thú vị. Sau đó lại nghiêng đầu đi nhìn về phía Trình Vân. Trình Vân kéo kéo khóe miệng: ngươi đừng xem ta, ta cũng sẽ không ở ngay trước mặt ngươi bắt con chuột. Tiểu La Lị thu hồi ánh mắt: xác thực, lại ngốc cũng sẽ không đi săn đây. Lúc này Đường Thanh Ảnh lại ở trong đám nói. Theo Tiểu La Lị trước cho tỷ phu bắt chim nhỏ, bắt sắn hành vi có thể nhìn ra, nó đối tỷ phu sự lo lắng của ngươi rất sâu. A ta mãnh liệt kiến nghị tỷ phu ngươi bắt một con chuột cho nó nhìn. Bằng không nó sớm muộn sẽ đem con chuột ngậm đến ngươi gối bên cạnh đến. Trình Yên cấp tốc bồi thêm một câu, rất có đạo lý. Trình Vân bất đắc dĩ. Ngươi vẫn là đi ngủ sớm một chút đi. Còn có Yêu Yêu cũng là. Đừng chơi ra me đánh quá muộn. Đường Thanh Ảnh cách một lúc mới nói. Yên Yên. Ta đêm nay muốn sát bên ngươi ngủ. Trình Yên lập tức trả lời. Ai muốn ngươi sát bên ta ngủ. Đường Thanh Ảnh khà khà nở nụ cười hai tiếng. An Đan tỷ đều sát bên Du Điểm tỷ ngủ quá rồi. Ngươi không sát bên ta ngủ. Là không phải là đối ta có chút quá tàn nhẫn rồi. Ta từ chối sofa rất lạnh. Có lạnh hay không là do chăn quyết định. Bởi vì sofa quá hẹp. Ta không dám che rất dày. Che rất dày sẽ trông đến mức rất trọng. Hơn nữa chăn dễ dàng ngã xuống. Như vậy tính ra lời nói ở che đồng dạng chăn tình huống, ngươi ngủ sofa hẳn là càng ấm áp. Ngược lại chính là lạnh ngươi mở máy điều hòa không khí á. Ta nghĩ cho tỷ phu tiết kiệm điểm điện vậy ta ngủ sofa, ngươi đến giường ngủ. Hoa Yên Yên ngươi thật là lạnh lùng. Đường Thanh Ảnh ở trong giọng nói hô lớn. Bên cạnh còn nương theo ăn nữ hiệp bình tĩnh nói nàng lại chăn đơn giết âm thanh. Sau đó nàng lại phát một cái ngữ âm. Yên Yên ngươi không cảm thấy hai người ôm ngủ sẽ rất ấm áp sao? Hơn nữa thật ấm áp á cũng không a. Vô tình Trình Vân vừa phát hình hai cô bé êm tai âm thanh, vừa buồn cười lắc đầu. Lúc này, hoa quả khô đã không còn. Làm Trình Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu La Lị thời điểm. Tiểu La Lị vô tội theo dõi hắn. Lại nhìn chăm chú mắt trống trơn mâm. Ý tứ là này có thể không trách ta. Trình Vân gật gù đứng lên, được rồi. Tiếp hắn lấy ra cái chổi cùng thùng rác, bắt đầu thu thập trên đất cùng trên bàn cho cặn. Xuống lầu trước, hắn còn đang que chát trong đám phát câu. Nếu hai ngày nay phòng đã sớm đính đầy, sớm như vậy điểm quan trước sân khấu cũng không liên quan. Đem thiết bị đóng, đừng khóa cửa liền được. Chờ một lúc liền đi nghỉ ngơi đi. Đường Thanh Ảnh ngoan ngoãn đáp. Ô nàng quả nhiên rất nghe lời. Mới 12 giờ không tới, nàng liền đóng trước sân khấu thiết bị, khóa quầy hàng cửa cùng ngăn kéo. Tiếp cầm lấy ánh huyền quang ma bút ở mấy ngày trước mua bảng đen nhỏ trên viết. Phòng đã đính đầy. Lão bản cùng trước sân khấu cô em vợ quá lười. Lên lầu ngủ đi rồi. Có việc xin kêu gọi điện thoại di động. Viết xong, nàng xem kỹ bảng đen nhỏ, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện tựa hồ có chút nghĩa khác. Thế là, nàng hài lòng nở nụ cười. Chỉ cho trước sân khấu lưu lại một tràn nhất ám đèn. Liền ôm laptop cùng ăn nữ hiệp cùng lên lầu rồi. Lách tách một tiếng, nàng soạt mở cửa phòng. Tiếp nàng ngáp một cái, ném laptop, lại đẩy ra cửa phòng ngủ. Ló đầu đi đến liếc một cái, phát hiện Trình Yên chính nâng một quyển sách nằm ở trên giường, lại còn không ngủ. Đường Thanh Ảnh hơi kinh ngạc, tiếp xấu xa nở nụ cười. Còn chưa ngủ đây là đang chờ ta sao? Trình Yên xem sách không ngẩng đầu một hồi. Đường Thanh Ảnh nhún nhún vai, cũng không thèm để ý. Nếu ngươi còn chưa ngủ lời nói, vậy ta liền đi vào rửa ráy yêu tiểu bảo bối. Bé ngoan ở trên giường chờ ta đi ha ha. Trình Yên ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, một mặt phát tởm. Khoảng chừng nửa giờ sau, Đường Thanh Ảnh ăn mặc một cái bông chất quần cực ngắn cùng một cái đáng yêu áo lót nhỏ theo phòng tắm đi ra. Nàng trên chân đạp một đôi khéo léo màu đen dép lào, so sánh có vẻ chân đặc biệt trắng. Hí lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá nha, lạnh quá nha. Chỉ thấy Đường Thanh Ảnh hai tay dùng sức xoa cánh tay, vi hơi khom người, vừa lặp lại hô to vừa hướng về Trình Yên giường chạy đi. Dép lào đánh vào gót chân lên đi tháp soạt vang. Nằm ở trên giường Trình Yên một mặt giải ra. Có thể làm nàng khi phản ứng lại đã hơi trễ. Con này trong miệng hô lạnh quá vô sỉ sinh vật đã chạy đến nàng bên giường. Cũng xốc lên nàng chăn chui vào. Trình Yên hoàn toàn ngây người rồi. Mà con này vô sỉ sinh vật còn thuận tay ôm lấy chính mình, thậm chí còn dựng một cái chân ở trên người mình. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh hít sâu một hơi. Hí cuối cùng ấm áp một điểm rồi, ngươi nhìn. Ta liền nói đi. Hai người ngủ chính là ấm áp. Ồ, chăn đều là ấm. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu ngắm nàng một mắt. Lại cấp tốc cúi đầu. Làm bộ không nhìn thấy sắc mặt của nàng giống như. Tiếp tục lời thề son sắt sàng. Ngươi yên tâm. Ta ngủ thành thật cực kỳ. Không ngáy ngủ, không nói nói mơ. Không mài răng, không nổi đêm. Hơn nữa ta bảo đảm sẽ không ở trên thân thể ngươi loạn bắt. Tuy rằng ta cũng rất tò mò giống ngươi nhỏ như thế ngực nắm lên tới là cảm giác gì. Có thể hay không rất có co giãn. Nhưng ta cam đoan với ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh lại ngắm nàng một mắt. Phát hiện sắc mặt nàng có chút không dễ nhìn. Lập tức đổi đáng thương biểu tình. Yên yên như thế lạnh. Ngươi sẽ không nhẫn tâm đem ta đuổi ra ngoài chứ, ta mặc ít như thế. Nơi này cách phòng khách vài cây số đây. Sẽ cảm mạo. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh tiếp tục nói. Ngươi không thể đem ta đuổi ra ngoài a. Chúng ta ngày mai còn phải đồng thời đi dạo phố. Ngươi nếu là đem ta đuổi ra ngoài. Ngày mai chúng ta còn. Làm sao vui vẻ chơi đùa a? Ngươi nói đúng không đúng. Trình Yên. Đường Thanh Ảnh lại hạ thấp giọng. Vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, ta buồn ngủ quá a. Yên yên. Trình Yên đúng là một câu nói đều không nói ra được. Ngươi khốn cái rắm, ngươi mỗi ngày nửa đêm mới ngủ, người này cũng quá vô liêm sỉ đi. Khoảng chừng sau 10 phút, Trình Yên mặt không hề cảm xúc đem sách vung trên tủ đầu giường. Phát ra đùng vang rồi âm thanh. Sau đó nàng lại cứng mặt ngồi dậy tắt đèn. Tiếp nằm xuống. Một đôi mắt ở trong bóng tối nhìn chằm chằm trần nhà. Đường Thanh Ảnh còn lấy lòng cười, khà khà. Hai người ngủ xác thực ấm áp không ít, hơn nữa bên cạnh có cái mềm vù vù người, cảm giác trên liền rất tuyệt. Không ngừng nam sinh mới yêu thích cái cảm giác này. Một giấc mãi đến tận sáng sớm ngày mai. Trình Yên đứng dậy rửa mặt, sắc mặt càng nguy nhìn. Nàng vừa đánh răng vừa đứng ở trước gương xoa nắn chính mình ngực. Đồng thời đau đến hơi nhe răng, nghĩ đến trên giường còn đang ngủ ngon Đường Thanh Ảnh, nàng liền đến khí. Tên lừa đảo, ngày mai ngươi nếu là còn dám đến, ta nhất định đem ngươi theo cửa sổ ném xuống thời không lữ xá của ta. 23 chương 217 năm mới, năm 2018 ngày mùng 1 tháng 1. Làm Trình Yên rửa mặt xong xuôi theo phòng tắm đi ra lúc, nàng phát hiện Đường Thanh Ảnh đã tỉnh rồi. Lúc này chính nửa nằm ở trên giường ôm điện thoại di động nhìn. Trình Yên mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm nàng. Ta rửa mặt âm thanh đem ngươi ầm ý đã thức chưa. Đường Thanh Ảnh không ngẩng đầu. Yêu nguyên nhìn chăm chú điện thoại di động. Lầm bầm nói rằng. Không phải. Là điện thoại di động chấn động quá nhiều người tin cho ta hay. Cái gì năm mới chúc phúc cái gì. Phiền chết rồi. Ngủ đến chính ấm áp đây. Nói xong nàng mới nghiêng đầu đi nhìn Trình Yên. Ngươi không có thu đến rất nhiều tin tức sao? Không nên a. Yên yên, ngươi dài đẹp mắt như vậy. Vì sao điện thoại di động của ngươi không có chấn động? Trình Yên lạnh lùng nói. Ngươi sẽ không đóng lại âm thanh chấn động sao? Đường Thanh Ảnh có chút đau bi. Ban đầu đóng lại. Có thể những tin tức này là toàn phương vị. Cái gì quy? Quy. Que chat tin nhắn đều có. Quả thực khó lòng phòng bị, thậm chí còn có thật nhiều người phát hồng bao. Như thế ta cũng không thể che đậy. Ngươi biết ta thật nghèo. Mấy khối tiền hồng bao chính là ta một bữa cơm tiền. Hai ngươi đừng nói, những học sinh này phát đến vẫn thật lớn. Trình Yên vẫn là cứng mặt. Đó là bởi vì bọn họ muốn tán tỉnh ngươi. Không phải vậy ai sẽ cho ngươi phát lớn như vậy hồng bao. Đường Thanh Ảnh nhún nhún vai. Nhìn quan hệ tốt không tốt rồi, quan hệ tốt liền thu cái tiểu hồng bao. Quan hệ không tốt liền không nhìn. Gặp gỡ đại hồng bao một mực trở lại đi. Hắn không lính liền là ta. Đường yêu yêu xem ra là tốt như vậy đuổi sao? Đúng. Ngươi xem ra liền rất tốt đuổi. Cái gì mà. Ta chỉ là so sánh thích chơi mà thôi. Yêu chơi game yêu đuổi phiên cũng có sai sao? Đường Thanh Ảnh xẹp xẹp miệng. ta đối tỷ phu nhưng là rất cuồng dại, ngươi có phải là lại muốn chịu đòn rồi a? Đường Thanh Ảnh nhìn thấy Trình Yên chậm rãi hướng mình tới gần, chớp mắt ngậm miệng lại, tiếp giơ lên mí mắt, ở bề ngoài là cúi đầu nhìn chăm chú điện thoại di động, kỳ thực xuyên thấu qua tán loạn che ở trước mặt tóc không chớp một cái nhìn chằm chằm Trình Yên bước động hai chân, hỏi: không có người cho ngươi phát hồng bao sao Yên Yên, ngươi đôi chân dài này hẳn là rất hấp dẫn người ta mới đúng. Không có. Trình Yên đi tới trước giường vẫn chưa dừng lại, mà là tiếp tục về phía trước, đi tới bên cửa sổ soạt một hồi kéo ra rèm cửa sổ, để buổi sáng mông lung tia sáng xuyên thấu vào. Đại khái là ta xem ra cũng không tốt đuổi đi, ngươi xem ra xác thực không tốt đuổi. Đường Thanh Ảnh tầm mắt chuyển lên, theo Trình Yên hoàn mỹ hai chân di đến trên mặt của nàng, kéo kéo khóe miệng, chỉ sợ ngươi lên một cái học kỳ, lớp học còn không mấy cái nam sinh cùng ngươi tán gẫu qua trời, chứ đừng nói là đám kia tiểu nam sinh, liền là ta là nữ sinh, nếu như không phải, ta đều có chút thật không dám cùng ngươi tán gẫu. Nếu như không phải cái gì, Trình Yên nhạy cảm bắt lấy một cái điểm, nếu như không phải, ta cũng rất đẹp. Đường Thanh Ảnh phản ứng đến cũng rất nhanh, chỉ là biểu tình có chút lúng túng. Nghe tới ngươi lớp học nam đồng học thường xuyên cùng ngươi tán gẫu a, Trình Yên đứng ở phía trước cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nằm ở trên giường chơi điện thoại di động nàng. Không chờ nàng trả lời, lại nói: chúng ta đến kết toán chuyện tối ngày hôm qua đi a. Đường Thanh Ảnh lúc này mới phát hiện Trình Yên biểu tình tựa hồ có chút không dễ nhìn. Nàng cố gắng nghĩ lại chút, mới nhớ tới mình tối hôm qua tựa hồ xác thực có chút không thành thật lắm. Ha ha ha à, cái kia à, đối, chúc mừng năm mới à. Yên Yên, Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên lộ ra một cách vô cùng vui tươi đáng yêu nụ cười, tiếp lại dối ra một cái tay chụp chụp đầu, để rối tung tóc càng hiện ra ngổn ngang. Cái kia xấu hổ à, tối hôm qua ta cũng không biết làm sao, tay đột nhiên không nghe ta sai khiến. Ha ha ha. Thật sao? Trình Yên đi dạo đi đến bên giường. Là a ha ha ha. Cái kia, Yên Yên, ta cho ngươi phát cái hồng bao, ngươi kiểm tra và nhận một hồi. Đường Thanh Ảnh nói xong, lại vội vã bổ sung câu: không phải thức ăn ngoài hồng bao hả? Trình Yên tức khắc theo tủ đầu giường trên cầm điện thoại di động lên, mở ra vừa nhìn, 20 khối 20 khối liền có thể bắt ta ngực, ta cho tới bây giờ không bị người đều bắt đau rồi ai nha. Đường Thanh Ảnh tức khắc vén chăn lên, bỏ lên ôm chặt lấy Trình Yên. Yên Yên, ngươi biết ta gần nhất rất nghèo mà, tha thứ ta mà, ta còn phải dựa vào sáng nay lính hồng bao tiền mua quần áo đây. Ngươi nếu là ngày hôm qua gọi ta ra đi dạo phố, ta cũng không dám đi. Yên Yên, ngươi tốt nhất quá mức, ta đêm nay cũng cho ngươi bắt. Ta cũng là xưa nay không bị người đã nắm nguyên trăng, trừ bỏ chính ta. Trình Yên bất đắc dĩ thở dài, lại hét vang nói, vung chảo nhanh lên một chút rời giường ăn điểm tâm đi dạo phố rồi. Đường Thanh Ảnh lập tức khà khà cười thả ra nàng, lại lần nữa tiến vào ổ chăn che đến chặt chẽ, trong miệng còn gọi nói: lạnh quá nha, lạnh quá nha. Trình Yên ánh mắt lạnh lùng đi ra ngoài, chỉ để lại một thanh âm: cho ngươi 3 phút, sau 3 phút nếu như ngươi còn không lên, ta liền đem ngươi ném xuống đất. Hí, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Lúc này Du Điểm cũng mới vừa tỉnh, tiểu cô nương ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng chăn bông bao bọc trên người, chỉ lộ ra một cái đầu, điều này làm cho nàng như là một tòa kim tự tháp. Mà nàng lúc này chính đầy mặt kinh ngạc nhìn đối diện sát cửa sổ giường trên 8 người gian đều trụ đầy. Vào lúc này không ai rời giường, mọi người đều đang ngủ say, bao quát đối diện giường trên ăn nữ hiệp. Nhưng ăn nữ hiệp nhưng là bắt mắt nhất. Ở Du Điểm tiểu cô nương tràn ngập kinh ngạc trong mắt, ăn nữ hiệp cũng ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dùng chăn bao bọc thân thể. Nhưng nàng chăn đã lướt xuống một nửa, lộ ra nửa người. Mà nàng chính sâu sắc cúi thấp đầu, tóc dài đầy đầu rủ xuống đến che khuất mặt mũi nàng, rơi vào trên đùi. Nàng toàn bộ thân thể chính theo đều đặn hô hấp mà chậm rãi phập phồng. Tình cờ đầu đột nhiên lệch lạc. Lại rất nhanh vô ý thức lệch trở về. Du điểm tiểu cô nương quả thực kinh ngạc đến ngây người, nàng. Nàng một buổi tối đều là như vậy ngồi ngủ sao? Chính vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Nàng vội vã cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Hóa ra là lão bản phát ở trong đám một cái hồng bao. Phía trên viết. Chúc mừng năm mới. Đã tỉnh rồi chuẩn bị rời giường ăn điểm tâm. Ta làm yến kinh hát sang miên. Du điểm tiểu cô nương ngẩn ra. Hồng bao có thể viết dài như vậy một chuỗi chữ sao? Bất quá nàng số may. Tổng cộng 100 đồng tiền hồng bao. Nàng lĩnh hơn 30 đồng tiền. Đoạt đến nhanh nhất Trình Yên mới lĩnh 2 khối tiền. Nàng lập tức trở về câu cảm ơn lão bản phát xong, nàng lại tổng cảm thấy câu nói này là lạ. Tiếp Trình Yên cũng phát cái hồng bao, phía trên cũng viết chúc mừng năm mới vài chữ. Du điểm tiểu cô nương điểm vào trong, nàng vận khí vẫn như cũ rất tốt, 2 khối tiền hồng bao lĩnh 6 mao nhiều. Tiếp Trình Yên phát Trương Trình Vân ở trong phòng bếp chuẩn bị món ăn mã bức ảnh. Siêu đẹp đẽ tiểu La Lị liền thành thành thật thật ngồi xổm ở bên cạnh nhìn. Hình ảnh đặc biệt có yêu. Du điểm không do nuốt ngụm nước miếng. Nàng còn theo chưa từng ăn yến kinh hát sang miên đây. Tiếp đó, nàng quyết định cũng phát cái hồng bao. Ngồi ở trên giường do dự nửa ngày, du điểm tiểu cô nương ở kim ngạc trên đưa vào 66. 66, sau đó nàng lại ở văn tự một cột kia rơi vào xoắn suýt, đánh nhiều lần chữ đều xóa rơi mất. Cuối cùng nàng quyết định trực tiếp một điểm. Chúc mừng năm mới. Chúc lão bản một năm mới chuyện làm ăn thịnh vượng. Thuận buồm xuôi gió phát xong. Nàng lại tổng cảm thấy không quá hợp. Nhưng lúc này đổi ý đã muộn rồi. Ai nha mặc kệ rồi, trước tiên đem ăn đan tỉ gọi đứng lên đi. Du điểm tiểu cô nương lắc đầu một cái. Dường như muốn đem mình ép buộc chứng bỏ rơi giống như. Tiếp vén chăn lên. Để lôi kéo dép đi tới ăn nữ hiệp bên giường. Nhón chân lên đâm đâm nàng chân. Ăn đan tỉ, ăn điểm tâm rồi. Du điểm nhỏ giọng, sợ đánh thức cái khác khách trò rồi. A, ăn nữ hiệp dây ngẩng đầu lên. Nhưng cũng như là chưa tỉnh ngủ giống như. Đem rơi mất chăn nhấc lên một lần nữa đắp lên người. Tiếp duỗi ra một cái tay dùng mu bàn tay xoa nắn suy nghĩ tình nhìn nàng. Chưa tỉnh ngủ sao? Đúng đấy, buồn ngủ quá a. Ăn nữ hiệp cau mày bĩu môi, manh thái bảo phát, vừa nhìn liền chưa tỉnh ngủ. Ngươi bình thường không phải đều so với ta tỉnh đến sớm sao? Hơn nữa tinh lực dùng đều dùng mãi không hết. Ngày hôm nay làm sao? Cảm mạo sao? Du điểm ăn cần hỏi han. Lại nói, nếu như cảm mạo liền nhiều nghỉ ngơi một lúc. Ngược lại ngươi sớm như vậy rời giường cũng không có chuyện gì làm. Bữa sáng sẽ cho ngươi giữ lại. Ô, ta chỉ là tối hôm qua ngủ đến muộn. Ăn nữ hiệp âm thanh. Nhược nhược nói rằng. Nói xong liền lại cúi đầu. Tựa hồ thật sự định lại hít một lúc. Chỉ là lại giọng hỏi một câu. Sáng sớm ăn cái gì nhỉ? Thật giống là hát sang miên. Loại kia yến kinh hát sang miên. Ta cũng chưa từng ăn. Có người nói ăn thật ngon, ta lập tức lên ăn. Nữ hiệp chớp mắt lại ngẩng đầu lên. Hai sau 5 phút, hai người đã mặc quần áo tử tế, song song chen ở phòng vệ sinh, đối mặt tấm gương. Từng người ngậm từng con có màu sắc khác nhau bàn chải đánh răng. Xem ra vóc người nhỏ gầy du điểm tiểu cô nương còn so với ăn nữ hiệp cao hơn một chút. Không bao lâu, du điểm nhổ ra bọt biển, có chút lo lắng hỏi, ăn đan tỉ. Ngươi tối hôm qua là ngồi ngủ sao? Ăn nữ hiệp hô bọt biển. A sưng mò du điểm lập tức cau mày. Ngươi đừng hô bọt biển nói chuyện. Dễ dàng như vậy đem kem đánh răng nuốt vào trong bụng. Răng gào rất tốt lần. Không thể ăn, nhổ ra lại nói ồ. Ùn ụt. Nhà. Ăn nữ hiệp âm thanh lúc này mới rõ ràng lên. A làm sao rồi ngươi ngồi? Là làm sao ngồi liền ngủ a? Ngươi làm gì thế ngồi a? Không quá thoải mái đi. Du điểm trong giọng nói bao hàm lo lắng. Ô là như vậy, ta đang luyện một môn thần công, luyện liền ngủ rồi. An nữ hiệp nói xong dùng bàn chải đánh răng chén gãi gãi sau gáy, môn thần công này quá làm khó dễ ta rồi. Luyện, luyện thần công Du Điểm ngẩn ngơ. Đúng đấy, vì sao muốn luyện? Vật này a ta cũng chẳng còn cách nào khác a. An nữ hiệp mở ra tay. Ngữ khí lão luyện mà bất đắc dĩ. Không luyện lời nói, ta liền một con mèo đều đánh không lại. Sau đó nó nếu là dành với ta ăn, chẳng lẽ ta chắp tay tặng cho nó hay? Khó. Chẳng trách ngươi sáng nay lên muộn như vậy, tinh thần còn không được, tối hôm qua nhất định là luyện. Luyện đến rất muộn chứ. Du Điểm va va chạm chạm nói rằng. Hết cách rồi, yêu yêu lão sư luôn tìm ta chơi game chỉ hoãn ta luyện công thời gian ngạch. Lúc này căn phòng cách vách. Trình Vân đã ở xào chiên tương rồi. Hắn bớt thời gian mắt liếc điện thoại di động. Nhìn thấy Du Điểm tiểu cô nương phát hồng bao không do hiểu ý nở nụ cười. Nghĩ thầm cô nương này cũng thật là đáng yêu. Trình Yên liền đứng ở bên cạnh, không lộ vẻ gì, cũng không nhúc nhích, giống như tiểu La Lịa nhìn chằm chằm xuống bếp hắn. Sau một lát, Trình Vân mới nói, gần đủ rồi. Nhanh đi đem yêu yêu theo trong chăn lôi ra. Đến Trình Yên tức khắc xứng sờ. Lúc này mới chợt hiểu. 3 phút đã sớm đi qua rồi. Trong chốc lát, An nữ hiệp liền ngó giáo giác chui lại đây. Còn không ngừng hút tung mũi. Thời không lữ xá của ta 23 chương 218 2018 ngày thứ nhất năm 2018 liền như thế đến rồi. Ở năm 2018 cái thứ nhất sáng sớm. Trong nhà khách 5 người một thú ngồi vây quanh ở trước sân khấu kỷ trà bên cạnh. Ăn hát sang miên. Hò khè. Xì xà xì sụp. Không có người nói chuyện, chỉ có ăn mì âm thanh liên tiếp. Không lâu lắm, Trình Vân nhìn về phía Đường Thanh Ảnh, hỏi thế nào lấy ngươi người phương Bắc khẩu vị đến bình luận. Đường Thanh Ảnh chớp mắt ngẩng đầu lên. Ngoài miệng còn treo mấy cây mì sợi. Nàng xì sụp một hồi đem hút vào. Mới nói. Có thể nói rất chính tông. Siêu ăn ngon. Trình Vân nở nụ cười. Nói. Vậy thì tốt. Kỳ thực ta cũng chưa từng làm mấy lần hát sang miên. Chúng ta bên này không quá lưu hành ăn loại này phương Bắc hát sang miên. Ngày hôm nay đột nhiên đã nghĩ làm một lần. Chỉ lo sẽ làm được ăn không ngon. An nữ hiệp lập tức cổ động nói. Thì ăn rất ngon. Trình Vân liếc nàng một mắt. Lại liếc mắt nàng trong bát trước mặt. Thở dài tiếng. Kéo một tờ giấy đưa cho nàng nói. Ngươi xem một chút ngươi. Làm sao ăn. Trong bát chiên tương đều không cùng đều. Còn ăn được trên khóe môi đều là chiên tương. Nhanh xoa một chút. Nhiều hơn nữa quấy mấy lần. Thực sự là. Ngốc chết rồi. Ăn nữ hiệp nhưng là bất mãn nói lầm bầm. Ta mới không phải ngốc rồi. Ta cố ý. Cố ý không cùng đều. Như vậy có thể đồng thời ăn được mặn nhạt hai loại khẩu vị. Nói xong. Nàng vẫn là tiếp nhận Trình Vân đưa tới khăn tay. Lau lau khóe miệng. Lại thả ở trước mắt nhìn một chút. Sau đó mới đem khăn tay thả xuống. Nắm đũa ở cực lớn trong bát dùng sức cắt vòng. Sau đó Trình Vân lại liếc nhìn tiểu La Lị cũng kéo quá khăn tay vì nó xoa xoa nó ngoài miệng dính tương. Đường Thanh Ảnh cười nói. Đừng xem ta là người phương Bắc. Kỳ thực ta cũng chưa từng ăn mấy lần hát sang miên. Tỷ phu làm đáp so với ta ăn qua cái kia mấy lần đều ngon rồi. Trình Yên ngẩng đầu lên. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng là khá có thâm ý nói. Này vẫn là ta lần thứ nhất ăn đây. Ở chúng ta bên này thông thường ăn không được loại này hát sang miên. Bình thường cũng không ai sẽ làm. Du Điểm tiểu cô nương cũng nhỏ giọng phù họa. Ta cũng là lần thứ nhất ăn. Đường Thanh Ảnh nghe vậy ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cúi đầu tiếp tục hò khè một tiếng ăn một ngụm lớn mặt. Tỷ phu khẳng định là bị Đường Thanh Diễm buộc học nàng nghĩ như vậy. Rất nhanh. Trình Vân lại hỏi. Các ngươi tiết sau không mấy ngày liền thi xong chứ. Đường Thanh Ảnh nói. Ta số 6 thi xong. Trình Yên cũng nói. Ta số 8. Đường Thanh Ảnh quấy mặt. Nói rằng. Thi xong sau chúng ta muốn đi ra ngoài chơi một vòng. Tỷ phu ngươi phải cho ta nghỉ mới được. Trình Vân gật đầu. Được mang lương nghỉ ngơi. Đường Thanh Ảnh con mắt tức khắc sáng. Hoa tỷ phu ngươi đối với ta quá tốt rồi. Tiểu nữ tử không có gì báo đáp. Chỉ được. Trình Yên lạnh giọng nói kiếp sau làm trâu làm ngựa đi ngạch. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Rất nhanh lại nói. Vậy ngươi đánh toán lúc nào trở lại ăn Tết à? Đường Thanh Ảnh sững sờ. Mặt tức khắc sụ xuống. Vừa dùng đũa nhẹ nhàng đâm bát đáy vừa uể oải nói. Ta không quá muốn trở về. Cái gì gọi là không quá muốn trở về? Đường Thanh Ảnh tức khắc lộ ra ngoan ngoãn lấy lòng nụ cười. Nhìn về phía Trình Vân. Chính là ta muốn ở chỗ này bồi tỷ phu. Trình Vân cau mày nói. Nhưng là dù như thế nào. Ăn Tết hay là muốn trở lại quá chứ ta chính là không muốn trở về ăn Tết. Đường Thanh Ảnh tiếp tục dùng đũa đâm bát đáy. Nhìn trong bát trước mặt. Cúi đầu nói. Tỷ phu ngươi biết đến. Ta cùng quan hệ bọn hắn lại không quá tốt. 2 tháng trước cái kia lại mang thai. Ta trở lại không tốt cho nàng vung sắc mặt. Lại không dám cùng nàng cãi nhau. Hơn nữa nhà chúng ta ăn Tết chính là khắp nơi xã giao uống rượu. Ta hoặc là rất sớm ăn xong chạy mất. Hoặc là chính là ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động. Cái này năm có cái gì tốt quá. Trình Vân bất đắc dĩ. A Di nào có như vậy làm người ta ghét. Nàng rõ ràng đối với các ngươi rất tốt. Ngươi chỉ cần dễ tính một điểm. Ngươi cùng nàng hẳn là rất hợp mới đúng. Trình Yên im lặng không lên tiếng ăn mặt, nghe bọn họ giảng Đường Thanh Ảnh chuyện trong nhà. Dù cho trước đây Đường Thanh Diễm đã tới lão Trình nhà nhiều lần. An giáo sư còn hỏi quá mấy lần Đường Thanh Diễm tình huống trong nhà. Nàng cũng đối với Đường Thanh Diễm tình huống trong nhà không thế nào hiểu rõ. Đường Thanh Ảnh trầm mặt một hồi. Lại nói. Nhưng ta chính là cùng nàng. Cùng bọn họ không hợp được mà Trình Vân lắc lắc đầu. Quá rồi một hồi lâu mới nói. Mặc kệ như thế nào. Thúc thúc A-di khẳng định đều là hy vọng ngươi trở lại ăn Tết. Các ngươi bên kia có vẻ như so với chúng ta bên này còn truyền thống. Nếu là ngươi năm đều không trở về đi qua lời nói. Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa chúng ta hẳn là cũng sẽ không ở năm này. Chí ít ăn Tết mấy ngày đó chúng ta là muốn về nhà. Nghe vậy. Ăn nữ hiệp tức khắc ngẩng đầu lên. Còn liếm liếm khóe miệng chiên tương. Trưởng ra ngươi quê nhà ở đâu rất xa xôi. Trình Vân nói. Ô nàng cúi đầu tiếp tục ăn như hùm như sói. Tiểu La Lị cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân, mắt to bên trong lập lòe suy nghĩ ánh sáng, cũng không lên tiếng. Nhìn chăm chú một lúc, cũng không biết nó nghĩ đến gì đó. Lại cúi đầu tiếp tục ăn mì, đồng thời vất vả không cho mặt chiên tương dính vào trên miệng. Đường Thanh Ảnh suy nghĩ một chút, nói, vậy ta ăn Tết mấy ngày đó trở lại được rồi. Quá xong năm liền lại trở về. Tiếp tục cho tỷ phu làm công. Trình Vân gật đầu. Được rồi. Bất quá ngươi đều là lên đại học người. Tính cách nên đổi một chút. Liền là không thích những thân thích kia. Tốt xấu cũng giả vờ giả vịt ứng phó. Ô Trình Vân biết nàng không nghe lọt tai, lắc đầu một cái cũng không đúng nàng quá nhiều thuyết giáo. Trình Yên trước hết ăn xong. Để đũa xuống. Liếc nhìn Tiểu La Lị. Nói. Chúng ta chờ một lúc đi dạo phố thời điểm có thể mang trên Tiểu La Lị sao? Tiểu La Lị nghe vậy ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Trình Yên. Tiểu La Lị. Nó trong ấn tượng cái này phát âm tựa hồ là tên của nó. Sở dĩ vừa nãy con này nhân loại là đang gọi tên của nó sao? Trình Vân sững sờ. Nhìn một chút Tiểu La Lị. Lập tức nhún nhún vai. Nói. Ta không có ý kiến. Bất quá ngươi có thể thử xem ngươi có thể hay không đem nó mang đi. Tiểu La Lị ngẩn ngơ. Mang đi đâu? Lúc này chỉ nghe Trình Yên nhẹ rên một tiếng. Nói. Ngươi đều có thể đem nó mang xa như vậy đi bắt rắn. Ta liền không tin ta không thể đem nó mang đi dạo phố. Trình Vân nở nụ cười. Ngươi đều có thể thử một lần, ngươi không nên đắc ý. Trình Yên theo dõi hắn. Chờ một lúc ta tìm cách biện pháp đem nó lừa vào túi mèo. Trực tiếp lưng đi ngươi thử xem. A Tiểu La Lị càng sững sờ. Quay đầu nhìn về phía Trình Yên. Con này. con này nhân loại ngu xuẩn là đang nói đem bản vương lừa vào cái kia có pha lê trong bao sao, cũng thật là ngu. Ngu không thể nói a, lại làm bản vương mặt nói ra rồi. Tiểu La Lị nghĩ Trình Vân tối hôm qua lời nói, không dám buồn bực, rất nhanh lại cúi đầu ăn lên hát sang miên đến rồi. Khi nó ăn xong cầm chén cũng liếm khô sạch sau, Trình Yên đã đem túi mèo lấy xuống rồi. Tiếp Trình Vân liền thản nhiên tự đắc ngồi, nâng một hộp sữa bò, chống cằm, vừa uống vừa nhìn Trình Yên trăm phương ngàn kế muốn đem Tiểu La Lị lừa vào túi mèo. Mà Tiểu La Lị tắc mang theo một mặt tại sao có thể có như thế ngu xuẩn sinh vật biểu tình nhìn chằm chằm nàng, không nhúc nhích chút nào. Sau đó Đường Thanh Ảnh cũng gia nhập hướng dẫn hàng ngũ, thậm chí các nàng còn nỗ lực trực tiếp dùng tay bắt. Chỗ có phương pháp đều cuối cùng đều là thất bại. Nửa giờ sau, Trình Yên cuối cùng từ bỏ, u rũ cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời mang theo một tên bảo tiêu đi dạo phố đi rồi. Thời không lữ xá của ta 23 chương 219 chuẩn bị số 6. Đường Yêu Yêu bạn học kết thúc kiểm tra. Có người nói trừ bỏ có một khoa gặp gỡ một vị biến thái đầu chọc giám thị lão sư bên ngoài, còn lại nàng đều có thể quá. Số 8, Trình Yên cũng thi xong rồi. Hai người trước đây đều là không hề đơn độc đi xa nhà đi lữ hành quá người. Đối mặt trận này muốn ngồi cả ngày xe lữ hành, các nàng có vẻ đặc biệt coi trọng, rất sớm liền bắt đầu chuẩn bị rồi. Đường Yêu Yêu bạn học sớm một ngày liền chạy đến Trình Vân trước mặt hỏi hết đông tới tây, đại thể cũng phải cần chú ý cái gì, muốn dẫn cái gì loại hình vấn đề. Trình Yên bạn học không có hé răng, nhưng cũng cuống quýt thu thập hành lý. Phàm là nàng cảm thấy có một tia tia có thể dùng tới trên đồ vật đều nhét vào nàng trong dương hành lý. Đồng thời cách lập tức muốn nhảy ra tới kiểm tra một hồi, có thời điểm đem một thứ cầm đi vào, có thời điểm lại đi đến mới nhét một thứ. Liên quan với mặc quần áo gì cái gì giày nàng cũng sẽ âm thầm xoắn suýt nửa ngày. Trình Vân nhìn các nàng dáng vẻ ấy cũng là âm thầm cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không hề nói gì. Có vài thứ mặc dù bị gọi là kinh nghiệm, chính là muốn lấy tự thân trải qua đi nghiệm chứng. Có chút là có thể truyền thụ, mà có chút là chỉ có thể chính mình đi lĩnh hội. Số 9 sáng sớm, Trình Yên liền về nhà đem Trình Vân máy chụp hình cầm tới, trang mấy cái màn ảnh, cả ngày đều ở thao túng. Đạo bá là đi không thành, liền mang theo ven đường nhiếp ảnh thiên đường, trong mây con đường, thánh địa đều đi không thành. Các nàng chỉ có thể lựa chọn cửu trại câu. Bất quá mùa này cửu trại băng tuyết ngập trời chi cảnh cũng là nhân gian một tuyệt, có thể so với thế giới cổ tích. Các nàng mua số 10 sáng sớm phiếu, 8 giờ theo Tân Nam Môn nhà ga xuất phát. Con đường thông lời nói muốn ngã ngồi buổi chiều 5-6 điểm mới có thể đến. Nếu như con đường lật tuyết nghiêm trọng, có lẽ còn phải sờ soạng. Hai cái tiểu cô nương một buổi tối đều hưng phấn đến ngủ không được. Sáng ngày thứ 26 giờ các nàng liền rời giường, rửa mặt xong xuôi xuống lầu lúc lại nhìn thấy Trình Vân đã vì các nàng chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, liền đặt ở trên kỷ trà. Là rất đơn giản cơm rang trứng, phía trên sạp một cái trứng trần, còn có một chén sữa bò. Mà Trình Vân chính dựa lưng ở trên ghế sơn a lơ o nơ gơ ngủ gật. Nhận ra được hai người tới gần, Trình Vân tỉnh rồi, hơi híp mắt lại nhìn các nàng một mắt, gỡ bỏ một vệt nụ cười nói: sớm như vậy liền lên đi qua phải đợi xe yêu. Trình Yên cau mày, quét mắt trên kỷ trà mặt: tối hôm qua không phải nói với ngươi sáng nay không muốn lên cho chúng ta làm cơm sao? Chúng ta người một nhà đều say xe nghiêm trọng, ngươi muốn ngồi một ngày xe đây, không ăn điểm tâm sao được? Chúng ta ở bên ngoài tùy tiện mua ít đồ ăn liền được rồi. Đúng đấy tỷ phu, ngươi tối hôm qua ngủ đến như vậy muộn, sáng sớm còn dậy sớm như thế, trời lạnh như thế này, tỷ phu ngươi là muốn đem ta cảm động chết sau đó kế thừa ta tim tài khoản sao? Mau ăn, ít nói nhảm, ăn no liền không dễ như vậy say xe rồi. Trình Vân nói, cơm so sánh chống đói bụng. Không phải vậy các ngươi ở bên ngoài tùy tiện mua ít đồ ăn lời nói, chờ ngồi vào 10 giờ, 11 giờ liền đói bụng. Mà xe khách muốn chạy đến cố định địa điểm mới sẽ ăn cơm, đến thời điểm không hôn mê các ngươi cũng chết đói các ngươi. À, ăn no không phải dễ dàng ấy sao? Đường Thanh Ảnh sững sờ. Lời nói vô căn cứ. Há, cảm tạ tỷ phu. Nhanh lên một chút ăn ồ. Hai người vội đầu cấp tốc ăn xong, ném mâm, liền một người nhấc theo một cái dương lớn đi ra ngoài. Đi rồi. Trình Yên quay đầu hướng hắn nói. Tỷ phu re re rồi. Đường Thanh Ảnh cười thật ngọt ngào. Tốt, trên đường chú ý an toàn a, buổi trưa lại say xe cũng phải ăn cơm. Đặc biệt là ngươi Trình Yên. Trình Vân phất phất tay, nhìn các nàng hai cái kia dương, không do cảm thấy buồn cười. Biết rồi. Trình Yên lườm hắn một cái, tựa hồ nhận ra được ý cười của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút quấn bách. Trên thực tế các nàng cũng là đi mấy ngày mà thôi. Hoàn toàn không cần mang nhiều như vậy thượng vàng hạ cám đồ vật. Thậm chí một người một cái bọc nhỏ liền được rồi. Nhưng các nàng vì để ngừa vạn nhất, vẫn cứ đem 10.000 đều nhét vào bạo lực. Rất nhanh, hai người liền ngồi trên xe taxi rời đi rồi. Trình Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt. Tuy rằng cảm giác rất khốn. Nhưng tính toán thời gian. Cũng gần như nên cho những người khác làm điểm tâm rồi. Không có luôn hướng về phòng của hắn chạy. Không phải dám thì hắn làm cơm chính là lúc túng đùa tiểu la lịa Trình Yên. Không có luôn ở bên cạnh hắn tỷ phu dài tỷ phu ngắn Đường Thanh Ảnh. Trình Vân đúng là hiếm thấy cảm giác thấy hơi thanh tịnh. Nhưng cũng không tên cảm thấy có chút vắng vẻ. Ăn xong điểm tâm, hắn lại trở lại hít một giấc. Buổi chiều hắn vốn nên hướng ăn nữ hiệp học tập cách đấu kỹ xảo, mà hắn cũng đẩy rơi. Hắn trực tiếp đến gần nhất chạy bằng điện xe ba bánh sân buôn bán. Còn có 8 ngày, Lý Tướng Quân nên trở về rồi. Ở này không tới 10 ngày bên trong, hắn phải giúp Lý Tướng Quân chuẩn bị kỹ càng tất cả thứ mà hắn cần. Trình Vân vẫn đi dạo đến hơn 5 giờ. Đi dạo ba cái chạy bằng điện xe ba bánh sân buôn bán. Hắn cảm thấy loại kia mang người chạy bằng điện xe ba bánh xem ra còn rất thích ý. Mở lên hẳn là rất thoải mái. Nhưng mà Lý Tướng Quân cần chính là tải hàng ba bánh. Tải hàng lượng muốn làm hết sức lớn. Thân xe tắc muốn làm hết sức tiểu. Không phải vậy Trình Vân không dám hứa chắc có thể mang tới ăn nữ hiệp bảo bối kia lệnh tiến tựa hồ tính năng rất bình thường dáng vẻ. Cuối cùng Trình Vân lấy 4.000 nguyên giá cả mua một chiếc gia dụng tải hàng xe ba bánh. Cũng để thương gia dùng xe vận tải phối đưa đến ngoài thành. Hắn lái xe xoay chuyển nửa ngày. Tìm cách hẻo lánh địa phương không người. Đem thu nhập tiết điểm không gian. Sau đó hắn tay không trở lại nhà khách. Tiếp đó Trình Vân liền muốn bắt đầu vì Lý Tướng Quân chuẩn bị cây nông nghiệp hạt giống rồi. Cái này rất dễ giải quyết. Trực tiếp tai bai có thể mua được ưu tú nhất hạt giống. Sản lượng cao nhất đương nhiên là rễ củ thân củ loại cây nông nghiệp. Hầu như chính là khoai tây. Khoai lang cùng củ cải đường rồi. Trong đó phải kể tới khoai tây cùng khoai lang nhất là kinh tế. Sinh trưởng tốt. Dễ tồn tại. Đối thổ những yêu cầu đối lập thấp hơn. Giàu có tinh bột thậm chí đường phân. Hơn nữa còn dễ dàng cho chứa đựng. Tuy rằng củ cải đường tựa hồ sản lượng càng cao hơn một chút. Nhưng lượng nước hàm lượng quá lớn. Trình Vân chỉ mua mấy chục ca. Gơm. Khoai tây cùng khoai lang hắn đều mua mấy trăm ca. Gơm. Hai thứ đồ này mỗi người có các ưu điểm nhưng đều tương đối thích hợp ứng đối thiên tai thời đại. Sau đó, hắn lại ở trên Baidu bắt đầu tìm kiếm. Nhìn có còn hay không cái khác thích hợp Lý Tướng Quân mang về cây nông nghiệp. Có thể đồng dạng mua một điểm. Mua xong cây nông nghiệp hạt giống sau. Trình Vân còn bỏ ra mấy trăm đồng tiền ở trên tai bai mua một cái năng lượng mặt trời nạp điện bản. Chuẩn bị đến thời điểm lắp đặt ở trên xe ba bánh. Loại này nạp điện bản bình thường không nhiều lắm dùng. Bởi vì nó nạp điện quá chậm. Đẩy mặt trời cũng phải liên tục phơi thật nhiều ngày mới có thể tràn ngập điện. Bình thường cũng chỉ có thể tình cờ ở chuyển phát nhanh xe ba bánh trên đỉnh nhìn thấy bọn họ dùng để tăng cường một chút bay liên tục. Nhưng có món đồ này. Ít nhất không đến nỗi để chiếc này xe ba bánh đang dùng xong điện sau liền bị trở thành một cái trang trí. Lý tướng quân phơi mấy ngày mặt trời, chí ít còn có thể mở. Tuy rằng Trình Vân cảm thấy một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh đặt ở như vậy một thời đại bối cảnh dưới tác dụng cũng không lớn. Nhưng hắn cũng thực sự không nghĩ ra chính mình còn có thể vì Lý tướng quân làm những gì rồi. Ngược lại món đồ này cũng không quý. Sau Trình Vân nhàn dối cũng là nhàn dối. Đơn giản suy nghĩ lên. Thế là hắn lại vì Lý tướng quân mua một ít hắn có thể dùng tới trên sách. Bao hàm nông nghiệp, vật lý, hóa học cùng quân sự chờ nhiều phương diện tri thức. Còn có một chút so sánh đặc thù. Tỉ như từng binh sĩ vũ khí, hiện đại súng ốm đại bách khoa loại hình. Hắn hy vọng những sách này có thể ở chế tạo súng ốm phương diện này cho Lý tướng quân một ít tham khảo cùng dẫn dắt. Tối thiểu cũng làm cho hắn thiếu đi một ít đường vòng đi. Trình Vân nỗ lực cho Lý tướng quân tìm tài liệu học phương diện sách. Bất quá hắn rất nhanh sẽ từ bỏ, có lẽ là thế giới cơ sở nguyên tố sai biệt. Lý tướng quân thế giới kia vũ khí tài liệu luận tính năng tựa hồ so với trái đất các loại hiện đại hợp kim còn cường đại hơn. Huống hồ bọn họ còn có các loại mở treo thủ đoạn. Lúc này trên xe ba bánh còn sót lại một ít không gian. Trình Vân chuẩn bị chờ Lý tướng quân trở lại hắn nói. Hắn có lẽ còn có thể cần một ít thiết bị loại hình. Đến thời điểm cũng trang xa trên. Mãi đến tận Trình Vân đóng lại website thời gian đã rất muộn rồi. Đều nhìn năm. Sáu tiếng A ta nói làm sao xương cổ như thế đau đây, hắn xoa xoa chua xót con mắt. Lại chậm rãi xoay người. Cảm thấy vào lúc này hẳn là cũng không cái gì khách trò. Liền đóng lại thiết bị lên lầu ngủ đi rồi.